Quỷ Đao Thiên Tôn đế niệm trong nháy mắt khuếch tán, bao trùm toàn bộ bị giới. Nhưng cùng Bạch Tuyệt Tâm một dạng, hắn cũng không có tìm được Sở Cuồng Nhân bóng dáng, mà đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là cũng là Sở Cuồng Nhân đã rời đi bị giới, hoặc là cũng là hắn đã vẫn lạc. Khả năng thứ nhất, đối phương nếu là tiến vào bí giới, lấy tu vi của đối phương không có khả năng một thân một mình mở ra bí giới rời đi. Như vậy, chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng, mà muốn đến nơi này, Quỷ Đao Thiên Tôn sắc mặt đã giống như mây đen bao bọc đỉnh, âm trầm vô cùng. Bên cạnh, ở nửa đường gặp gỡ Quỷ Đao Thiên Tôn mà lựa chọn theo tới Ân Hồng Hoa nhìn thấy mặt của đối phương sắc, nội tâm nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Tổ phụ, tình huống thế nào? Không có Sở đạo hữu tung tích. Quỷ Đao Thiên Tôn lắc đầu nói ra. Nghe đến nơi này, Ân Hồng Hoa sắc mặt có trong nháy mắt trắng xám. Không có tìm được, vậy có phải hay không chứng minh hắn đã? Không nhất định, Sở đạo hưu hắn kinh tài tuyệt diễm, không giống như là bạc mệnh người. Quỷ Đao Thiên Tôn an ủi một câu. Chỉ bất quá cho dù là hắn, trong lòng cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Bởi vì trước mắt huyết tộc số lượng nhiều lắm. Hàng trăm triệu, trong đó còn có không ít Thiên Tôn cường giả, thậm chí còn có Bạch Tuyệt Tâm dạng này nửa bước đạo chủ. Hắn thấy, muốn cùng những tồn tại này lượn vòng nhiều ngày như vậy, Sở Cuồng Nhân một cái hạ vị Thiên Tôn căn bản không thể nào làm được. Tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Quỷ Đao Thiên Tôn rõ ràng, đối phương 89 phần 10 là thật vẫn lạc. Ân nhân, ta thấy thẹn đối với ngươi a. Quỷ Đao Thiên Tôn nội tâm than nhẹ một tiếng, Sở Cuồng Nhân cầm lấy hắn ân nhân cứu mạng thất hình tín vật tới tìm hắn. Nhưng đối phương lại chết tại huyết tộc trong tay, để hắn 10 phần áy náy. Sở đạo hữu, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Quỷ Đao Thiên Tôn nội tâm nghĩ đến, nhìn về phía huyết tộc chiến thuyền, trong mắt lộ ra vô cùng sát ý lạnh như băng. Huyết tộc, chuẩn bị chịu chết đi. Quỷ Đao Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tiến tới một bước, khí tức trên thân ầm vang bạo phát, thân sau khi ngưng tụ ra một thanh đen nhánh to lớn đao ảnh. Mà tại chung quanh hắn, nguyên một đám thương khung tinh Thiên Tôn cũng vọt ra, một cái tiếp theo một cái tiểu thế giới thi triển, bao phủ thiên địa. Thương khung tinh tu sĩ cùng huyết tộc gặp gỡ, cơ hồ không có lời gì dễ nói, thì đơn giản một chữ. Giết. Song phương cừu hận kéo dài vô số năm, sớm đã không chết không thôi. Mắt thấy thương khung tinh một phương Thiên Tôn triển khai tiểu thế giới, trong huyết tộc Thiên Tôn cũng ngồi không yên, ào ào phóng lên tận trời. Ha ha, thương khung tu sĩ, các ngươi tới chậm, cái này bí giới nội bảo vật đã sớm bị chúng ta cầm được không sai biệt lắm, các ngươi hiện tại nhiều lắm là cũng chỉ có thể đến vơ vét điểm chúng ta không muốn cặn bã. Đúng đấy, tới có làm được cái gì, còn không phải đi tìm cái chết. Hừ. Trước đó tại cái kia tên đáng chết trên thân bị tức phát tiết đến các ngươi trên thân đi, chịu chết đi. Huyết tộc Thiên Tôn nhóm cũng đều tự triển khai tiểu thế giới, nguyên một đám tiểu thế giới liên tiếp va chạm, toàn bộ bí giới đều tại điên cuồng chấn động. Thiên Tôn cùng trời Tôn nhóm đánh nhau, đánh cho hôn thiên ám địa. Mà đế giả nhóm cũng bắt đầu giao thủ. Giết. Huyết tộc, chịu chết đi. Tuyệt đối không thể để cho bọn này huyết tộc đem cái này bí giới bên trong tư nguyên mang về, các huynh đệ, giết ta. Thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Huyết tộc vạn tuổi. Đế giả hạ tu sĩ thì giống như dòng nước lũ giống như hoanh đâm vào một khối. Trong lúc nhất thời, song phương đánh túi bụi. Chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe. Ân Hồng Hoa xuất lĩnh hồng y vệ, tại đế giả phía dưới chiến trường trùng sát lấy, nguyên một đám huyết tộc chết tại các nàng trùng phong phía dưới. Ân Hồng Hoa đâm ra một thương, bá đạo thương kình mạnh mẽ tuyệt luân, đem một cái muốn đánh lén mình huyết tộc đế giả cho đánh thành cho. Đó lấy nàng nhìn về phía trên bầu trời Thiên Tôn chi chiến. Nàng biết, trận chiến đấu này thắng bại quan trọng, ở trên trời Tôn. Nhất là tại song phương dẫn đầu đại tướng trên thân. Trên bầu trời, Quỷ Đao Thiên Tôn trên người đế khí ngang dọc, đạo văn xen lẫn, tại sao lưng hóa thành một thanh đen nhánh to lớn đao ảnh, khủng bố uy thế tràn ngập. Hán tiểu thế giới chỉ là bao trùm phương viên 10 dặm mà thôi, nhưng là cái này trong vòng 10 dặm, lại là không ai dám can đảm tới gần. Trên người ngươi cái kia cỗ huyết nguyên chi lực 10 phần nồng đậm. Có thể có loại trình độ này huyết nguyên chi lực, ngươi tại trong huyết tộc địa vị sợ là không thấp đi. Quỷ Đao Thiên Tôn nhìn lấy Bạch Tuyệt Tâm lạnh lùng nói ra. Huyết nguyên chi lực là huyết tộc trên thân đặc hữu một loại sức mạnh. Huyết nguyên chi lực càng nồng đậm, thì đại biểu cho đối phương thiên phú, tiềm lực càng cao. Giống Bạch Tuyệt Tâm loại trình độ này huyết nguyên chi lực, Quỷ Đao Thiên Tôn tại vực ngoại chiến trường nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua giải rác mấy lần. Chính là Bạch Chi Thị tộc huyết vương chi tử Bạch Tuyệt Tâm. Bạch Tuyệt Tâm theo trên chiến thuyền đằng không mà lên. Đạm Mạc nói ra, huyết vương chi tử thân phận, để Quỷ Đao Thiên Tôn hơi ngoài ý muốn, nhưng tiếp lấy trong mắt lộ ra sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Giết chết một cái huyết vương chi tử, tin tưởng đối với huyết tộc tới nói là một cái tổn thất không nhỏ đi. Giết chết cứ điểm chi chủ, thương khung tinh cao tầng chắc hẳn cũng sẽ rất đau đầu đi. Bạch Tuyệt Tâm đối chọi gay gắt nói, hừ, giết. Quỷ đao thiên tôn nhẹ hừ một tiếng, sau đó trên người sát ý trong nháy mắt tăng vọt, sau lưng đen nhánh đao ảnh đột nhiên chém ra. Mà Bạch Tuyệt Tâm đưa tay ở giữa, trong tay xuất hiện một thanh thẩm kiếm lớn màu đỏ, một kiếm chém ra, đỏ sậm kiếm quang cùng đao ảnh va chạm. Âm vang một vụ nổ, toàn bộ bí giới cũng vì đó rung chuyển. Đón lấy, Bạch Tuyệt Tâm cũng theo đó phóng xuất ra chính mình tiểu thế giới. Hai cái tối cao cấp thiên tôn tiểu thế giới đụng vào nhau, trực tiếp làm đến bốn phía hư không vặn vẹo nổ tung. Chương 724, đạo chủ tinh huyết, nguy cảnh, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Quỷ đao thiên tôn có thể làm cứ điểm chi chủ, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tôn cường giả. Cũng là một vị nửa bước đạo chủ cảnh giới tồn tại, hắn bạo phát đi ra chiến lực cùng Bạch Tuyệt Tâm cơ hồ là tương xứng. Vâng, vâng, vâng. Hai đại cường giả tiểu thế giới liên tiếp đụng vào nhau, hư không không ngừng nổ tung, thế giới chi lực hóa thành phong bạo bao phủ mà ra, bốn phía tinh thạch sơn mạch bởi vì cỗ lực lượng này không ngừng phá nát. Không hổ là cứ điểm chi chủ, thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Bạch Tuyệt Tâm trong tay nắm đại kiếm, ngay sau đó, rồi giao đế khí tụ hợp vào trong đó, đạo văn sen lẫn khuyết tán, lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này uy lực, vượt xa trước đó kiếm quang, đem Bạch Tuyệt Tâm nói diễn dịch đến cực hạn, đây là ảo diệu. Diệt tận tam trảm đệ nhất kiếm. Đối mặt một kiếm này, Quỷ Đao Thiên Tôn trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, chạm Quỷ Thiên Đao. Ầm vang bên trong, đại lượng đế khí, đạo văn lại lần nữa xen lẫn thành đen nhánh đao ảnh, mà tại đao ảnh bên trong dần dần chiếu rọi ra vô số dữ tợn ác quỷ, quỷ kêu thanh âm vang vọng đất trời, oan khí tràn ngập hư không làm cho người không rét mà run. Đao ảnh, kiếm quang ầm vang đụng vào nhau, hai loại đạo văn xen lẫn va đập vào, sau cùng toàn bộ tán loạn. Quỷ Đao Thiên Tôn, Bạch Tuyệt Tâm hai người cũng đều tự chịu đến trùng kích, bị đẩy lui mấy trăm trượng, đế khu cũng nhận không nhỏ bị thương. Lại tiếp ta một kiếm, diệt tận tam trảm đệ nhị kiếm. Bạch Tuyệt Tâm lại lần nữa ra tay, càng khủng bố hơn kiếm quang bạo phát. Tới đi. Quỷ Đao Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đế khí thôi động đến cực hạn, đao ảnh kiếm quang lại lần nữa va chạm, toàn bộ bí giới đều tại điên cuồng run rẩy. Một kích này sau đó, hai đại cường giả lại lần nữa bị thương. Để ngươi nhìn một chút ta đệ tam kiếm. Bạch Tuyệt Tâm đằng không mà lên, chỉ thấy trên người hắn buộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, bốn phía những cái kia chết đi huyết tộc thi thể trên người có vô số xương máu tuôn ra, như bách xuyên quy hải giống như hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chính là huyết tộc thần thông, huyết ám chi lực. Đạt được đại lượng huyết tộc huyết nguyên chi lực gia trì, Bạch Tuyệt Tâm khí tức tăng vọt, đại kiếm trong tay vung mạnh lên, trùng trùng điệp điệp phía trên vạn trượng kiếm quang lấy càng tăng mạnh hơn hành tư thái đột nhiên rơi xuống. Mà Quỷ Đao Thiên Tôn hít sâu một hơi, trên thân dần dần có vô số sương mù màu đen lưu chuyển, trong sương mù có vô số ác quỷ tại leo lên lấy, những thứ này ác quỷ dần dần leo đến trên người hắn, hóa thành vô số màu đen đường vân. Vạn quỷ quân thân. Luyện ngục trảm. Quỷ Đao Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng bí pháp tăng lên lực lượng. Chém ra một đao, ngàn vạn ác quỷ dường như sen lẫn thành một mảnh làm cho người sợ hãi địa ngục, mà cái kia địa ngục bên trong, một đạo sáng chói đao quang nở rộ. Lần thứ ba đao và kiếm va chạm, mọi người chỉ thấy một mảnh quang mang rực rỡ nở rộ, đen cùng hồng xen lẫn, phủ lên đã hơn nửa ngày tế. Mà tại trong vầng hào quang, có vô số đạo văn lưu chuyển. Một lát sau, đao quang địa ngục, mạnh mẽ kiếm khí tất cả đều tiêu tán. Quỷ Đao Thiên Tôn cùng Bạch Tuyệt Tâm đứng lơ lửng trên không, khí tức trên thân so với trước đó muốn hể bại rất nhiều, đế khu phía trên cũng tăng thêm không ít thương thế. Kết quả đúng là lưỡng bại câu thương. Ha ha! Đã thật lâu không ai có thể đem ta làm bị thương loại trình độ này, thật không hổ là một cái cứ điểm trấn thủ đại tướng. Bạch Tuyệt Tâm cười ha ha, ngay sau đó, hắn lật tay lấy ra một giọt màu đỏ sầm máu tươi, giọt máu kia, lưu chuyển lên vô cùng mênh mông năng lượng ba động, kinh khủng uy áp, bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Quỷ Đao Thiên Tôn biến sắc, đạo chủ tinh huyết, tinh thạch trong vách núi. Sở Cuồng Nhân ngay tại luyện hóa bí giới bản nguyên. Cái này bí giới bản nguyên ẩn chứa đạo văn quá mức huyền diệu, lấy Sở Cuồng Nhân ngộ tính, cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem hoàn toàn lĩnh hội. Chỉ bất quá cái này thời gian 10 ngày, cũng đầy đủ để hắn đem luyện hóa một bộ phận, sơ bộ nắm giữ cái này bí giới. Bây giờ, hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, cái này bí giới bên trong tất cả cảnh sắc, bảo vật liền sẽ toàn bộ hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Cái này bí giới trong mắt hắn đã không có chút nào bí mật. Không chỉ có như thế, bởi vì luyện hóa một bộ phận bí giới bản nguyên nhân, tu vi của hắn cũng tăng lên tới trung vị thiên tôn cảnh. Nhưng đây chỉ là hắn lần này nhỏ nhất thu hoạch, hắn thu hoạch lớn nhất chính là mình tiểu thế giới đạt được vô cùng to lớn tăng lên. Hắn đối với tiểu thế giới vận dụng, lý giải, tại lĩnh hội bí giới bản nguyên phía trên quá trình bên trong, trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Cái này sự giúp đỡ dành cho hắn, quá lớn. A là Quỷ Đao Thiên Tôn bọn họ. Đồng nhiên, Sở Cuồng Nhân phát giác được bí giới công chính tại chiến đấu phát sinh. Mắt thấy Quỷ Đao Thiên Tôn bọn người sắp rơi vào hạ phòng, Sở Cuồng Nhân biết, chính mình là thời điểm cái kia xuất thủ. Đạo chủ tinh huyết. Quỷ Đao Thiên Tôn nhìn đến Bạch Tuyệt Tâm trong tay cái kia giọt máu tươi, sắc mặt đại biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không tệ, đây chính là phụ thân ta một giọt tinh huyết, hôm nay tới bí giới thương khung tu sĩ, một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Bạch Tuyệt Tâm cười lớn, sau đó đem giọt kia đạo chủ tinh huyết nuốt vào trong bụng, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức từ trên người hắn bộc phát. Tu vi của hắn tại điên cuồng tăng lên lấy. Rất nhanh, hắn bước vào đạo chủ cảnh cánh cửa. Cái này là đạo chủ lực lượng sao? Quả nhiên thật mạnh. Bạch Tuyệt Tâm trên mặt lộ ra vẻ say mê. Mà tại hắn dưới đáy, vô số thương khung tinh tu sĩ cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ uy áp về sau, bên trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Đạo chủ, đây là vực ngoại chiến trường đỉnh phong chiến lực. Đạo chủ cùng trời tôn, một cảnh giới chênh lệch, nhưng trong đó khoảng cách lại là khó có thể tưởng tượng, trăm cái thiên tôn cũng không bằng nửa cái đạo chủ. Tuy nhiên giọt máu tươi này chỉ có thể để cho ta duy trì tại đạo chủ cảnh nửa canh giờ thời gian, nhưng muốn giết các ngươi cũng là đầy đủ. Bạch Tuyệt Tâm từ tôn nói, đó lấy, hắn đưa tay thi triển chính mình tiểu thế giới, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Hắn tâm niệm nhất động, nguyên một đám thương khung tu sĩ ầm vang nổ tung. Tất cả thiên tôn cùng nhau chống cự tiểu thế giới này. Quỷ Đao Thiên Tôn giống to. Hắn dẫn đầu căng ra chính mình tiểu thế giới hộ chủ mọi người. Còn lại thiên tôn cũng mở ra chính mình tiểu thế giới, nguyên một đám tiểu thế giới điệt chung vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại thế giới chi lực. Chỉ bất quá tại cùng Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới va chạm trong nháy mắt, nguyên một đám thiên tôn biến sắc, ào ào thổ huyết. Quá mạnh, cái này là đạo chủ tiểu thế giới sao? Chúng ta tiểu thế giới cùng đạo chủ so sánh, giống như giang hà cùng cuồn cuộn, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh a. Không cách nào so sánh. Thiên tôn nhóm dùng hết toàn lực chống cự Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản là chống đỡ không được bao lâu, theo cái này đến cái khác tiểu thế giới sụp đổ, thiên tôn nhóm dần dần khí hư không kiệt lực, sau cùng chỉ còn lại có Quỷ Đao Thiên Tôn đang khổ cực chống đỡ lấy. Nhưng cho dù là Quỷ Đao Thiên Tôn dạng này nửa bước đạo chủ, tại hiện tại Bạch Tuyệt Tâm trước mặt, vẫn như cũ chỉ là có thể so sánh còn lại thiên tôn nhiều chống đỡ một hồi. Nương theo lấy Quỷ Đao Thiên Tôn tiểu thế giới dần dần phân mảnh, Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới cũng sắp bao phủ tại trên thân mọi người. Vô số trên mặt người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Bạch Tuyệt Tâm cười lạnh một tiếng, năm ngón tay tại hư không một nắm, hắn tiểu thế giới trong nháy mắt đem Quỷ Đao Thiên Tôn sau cùng lực lượng để kháng đè đổ. Thật sao? Ngay tại Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới sắp đem mọi người bao phủ lúc, một cái thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên, kèm theo, còn có trong hư không cái kia từng đạo răng khắp nơi đạo văn hình thành tiểu thế giới. Chương 725, Chiến Bạch Tuyệt Tâm đối tiểu thế giới vận dụng. Hả, thật sao? Thanh lanh thanh âm ở chân trời quanh quẩn, ngay tại Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới sắp đem mọi người bao phủ lúc, vô số đạo văn tại hư không xen lẫn, hóa thành một cái tiểu thế giới đoạt trước một bước đem Quỷ Đao Thiên Tôn bọn người bao lại. Hai cái tiểu thế giới va chạm, hư không làm vặn mèo. Mà Bạch Tuyệt Tâm cũng là trước tiên thì cảm nhận được cái này đột nhiên cường thế tham gia chiến trường tiểu thế giới ẩn chứa mạnh cỡ nào thế giới chi lực. Cái thanh âm này, là ngươi? Bạch Tuyệt Tâm có chút kinh nghi bất định nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người từ phía chân trời chậm rãi thực sự đến, bạch y tóc đen, lưng đeo hoa lệ cổ kiếm, tuấn giật tuyệt luân như tiên nhân hạ phàm. Người tới chính là Sở Cuồng Nhân. Mà nhìn đến hắn về sau, Quỷ Đao Thiên Tôn, Ân Hồng Hoa sắc mặt đại hỉ. Là Sở đạo hữu, hắn không chết. Quá tốt rồi. So với hai người cùng hỉ, còn lại tu sĩ sắc mặt ngược lại là mang theo một chút nghi hoặc, hiển nhiên cũng không thế nào quen thuộc Sở Cuồng Nhân. Chỉ có một ít có nghe thấy đế giả, thiên tôn nhóm mới lộ ra như nghĩ tới cái gì. Người này chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn có thể cùng đạo chủ cảnh giới tồn tại chống lại. Nếu như ta không có nhớ lầm, người này thành đế là cái này mấy năm gần đây sự tình đi, sao lại nhanh như vậy liền có thể cùng đạo chủ chống lại. Cái này tốc độ tiến bộ. Gạt người A. Mọi người đều là kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Nhất là Bạch Tuyệt Tâm. Phải biết. Đối phương vài ngày trước còn chỉ có thể dựa vào không gian thủ đoạn cùng hắn lượn vòng, hiện tại, có thể cùng hắn chính diện chống lại. Nói đùa cái gì? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bạch Tuyệt Tâm khẽ quát một tiếng, tiểu thế giới tăng lên tới cực hạn, nhưng mặc kệ hắn làm thế nào đều thủy chung không cách nào đè qua Sở Cuồng Nhân tiểu thế giới. A, làm cái gì? Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Ta tiểu thế giới, so ngươi cường A. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Tiểu thế giới lực lượng lại tăng lên không ít. Ầm vang bên trong, Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới lại bị áp chế. Tình cảnh này, triệt để kinh bạo mọi người nhãn cầu, nhất là huyết tộc một phương tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Người này tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, làm sao có thể sẽ cường đại đến loại trình độ này, có thể áp chế đạo chủ cấp bậc tiểu thế giới. Những ngày gần đây, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ân Hồng Hoa, Quỷ Đao Thiên Tôn mấy người cũng là nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Hơn 10 ngày trước vẫn chỉ là hạ vị Thiên Tôn. Bây giờ lại có thể cùng đạo chủ chống lại. Cái này tiến bộ thật sự là nhanh đến mức quá bất hợp lý. Người cái tên này, luyện hóa bí giới bản nguyên đúng hay không? Bạch Tuyệt Tâm gầm nhẹ một tiếng. Bí giới bản nguyên. Nghe đến nơi này, Quỷ Đao Thiên Tôn mấy người cũng đã nhận ra cái gì. Cẩn thận cảm giác phía dưới, bọn họ phát hiện sở cùng nhân tiểu thế giới cùng bí giới độ dung hợp vô cùng cao, cơ hồ liên thành một thể. Nói cách khác, Bạch Tuyệt Tâm không chỉ là đang cùng sở cùng nhân tiểu thế giới làm đúng kháng, còn có cùng cái này cả một cái bí giới làm đúng kháng. A, đoán được a. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng, cũng không phủ nhận. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tìm tới bí giới bản nguyên, mà lại, cho dù là đứng đầu nhất thiên tôn, không, liền xem như đạo chủ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa bí giới bản nguyên. Ngươi lại là làm sao làm được? Bạch Tuyệt Tâm sắc mặt biến hóa không chừng, căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Hết ngồi đáy giếng, làm sao biết hải thiên chi bao la? Sở cùng nhân nhìn lấy Bạch Tuyệt Tâm, trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt, khinh thường. Nhìn đến nơi này, Bạch Tuyệt Tâm trong nháy mắt nổi giận. Hắn nhưng là huyết vương chi tử, là đứng đầu nhất thiên tôn, hiện tại phục dụng đạo chủ tinh huyết hắn, càng là đạo chủ cảnh giới tồn tại. Dạng này hắn, lại bị người xem thường. Coi như ngươi luyện hóa bí giới bản nguyên lại như thế nào, ta hiện tại thế nhưng là đạo chủ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Diệt tận tam trảm. Bạch Tuyệt Tâm đại kiếm trong tay vung mạnh lên. Một đạo kiếm quang sáng chói trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Sở Cung Nhân thấy thế, bên hông côn ngô ra khỏi vỏ, đồng dạng là một kiếm chém ra, mênh mông đế khí cùng đạo văn dung hợp thế giới chi lực, ẩn chứa vô địch pháp chi uy thế, cùng Bạch Tuyệt Tâm kiếm quang đụng vào một khối. Đã thấy Sở Cung Nhân kiếm khí thế như trẻ che đánh nát Bạch Tuyệt Tâm kiếm khí, cứ thế mà đem đối phương đánh vào xa xa trong dãy núi. Tình cảnh này làm đến mọi người trợn mắt hốt mồm. Một kiếm đánh bay đạo chủ. Ta dựa vào. Cái này là cấp bậc gì chiến lực, quá biến thái đi. Ngươi cái này đạo chủ không khỏi quá mỏng đi. Sở cùng nhân cười nhạt nói. Bạch Tuyệt Tâm theo cái kia sơn mạch bên trong vọt ra, huyết hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Sở cùng nhân, bán ra trước nay chưa có sát ý. Ta nhất định muốn làm thịt ngươi. Bạch Tuyệt Tâm chưa từng có muốn hôm nay dạng này phẫn nộ. Chưa từng có. Trước đó đầu tiên là bị Sở cùng nhân dùng không gian thủ đoạn giống dắt chó một dạng lưu một vòng. Hiện tại chính mình đã đạt tới đạo chủ cảnh giới, nhưng lại tại trước mắt bao người bị đối phương một kiếm đánh bay, đường đường huyết vương chi tử tôn nghiêm cơ hồ là bị đối phương ấn trên mặt đất ma sát. Diệt tận tam trảm, trảm, trảm, trảm. Bạch Tuyệt Tâm thua tay đại kiếm, đem đế khí, đạo văn, thế giới chi lực tất cả đều thôi động nói cực hạn, từng đạo kiếm khí lôi cuốn lấy vô cùng bàng bạc quy thế, như hủy thiên diệt địa giống như bạo phát. Một đạo kiếm khí liền đủ để chém giết đứng đầu nhất thiên tôn. Mà giờ khắc này hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét đi, lại là có vài chục trên trăm đạo. Đối mặt loại công kích này, Sở Cuồng Nhân chỉ là chậm rãi vươn tay, tại bí giới bản nguyên gia chỉ hạ thế giới chi lực thôi động, trong hư không hóa thành một đạo trong suốt, thủy tinh một dạng bích trướng. Phanh, phanh, phanh. Kiếm khí chạm tại thủy tinh bích trướng phía trên, không ngừng nổ tung, khủng bố uy thế càn quét, bốn phía sơn mạch bị liên tiếp phá hủy, phương viên hàng trăm hàng ngàn mười ngàn dặm mặt đất mấp mô, hình thành vô số hố lớn vết rách. Đạo chủ lực lượng, cơ hồ đã có thể diệt thế. Chỉ là, tại lực lượng kinh khủng này công kích đến, Sở Cuồng Nhân thi triển thủy tinh bích chướng lại là không có tổn hại chút nào. Không chỉ có như thế, tại phía sau hắn Quỷ Đao Thiên Tôn, Ân Hồng Hoa mấy người cũng không có có nhận đến bất kỳ tổn thương. Bị lan đến gần, chỉ có huyết tộc một phương tu sĩ mà thôi. Nhưng Bạch Tuyệt Tâm có thể không quản được những thứ này, lửa giận cơ hồ đem lý trí của hắn hoàn toàn chìm ngập, hắn hiện tại chỉ muốn dùng hết toàn lực giết Sở Cuồng Nhân. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên tiếp chém ra. Có thể ngay lúc này, hư không nổi lên gọn sóng, từng đạo màu bạc trắng xiềng xích theo trong hư không trôi ra, đem Bạch Tuyệt Tâm tứ chi cho hoàn toàn trói lại, lệnh hắn không thể động đậy. Đây là tiểu thế giới. Bạch Tuyệt Tâm phát giác được xiềng xích này bên trong ẩn chứa không là đơn thuần thế giới chi lực, mà chính là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Mà lại, là tại bí giới bản nguyên gia trì hạ tiểu thế giới. Hắn vậy mà có thể đem tiểu thế giới hóa thành xiềng xích, đối với ta tiến hành áp chế. Bạch Tuyệt Tâm đồng tử hơi co lại, có chút chấn kinh. Hắn có thể đem một cái tiểu thế giới làm thành đạn pháo một dạng đánh ra, thủ đoạn như vậy ở trên trời tôn bên trong đã là 10 phần hiếm thấy. Hắn tự hỏi, có thể tại tiểu thế giới vận dụng lên thắng qua chính mình không có mấy cái. Có thể sở cùng nhân có thể đem tiểu thế giới hóa thành xiềng xích, đối với hắn tiến hành áp chế, cái này so với hắn đánh ra tiểu thế giới muốn cao minh phía trên nhiều lắm. Sở cùng nhân tăng lên không chỉ có là tiểu thế giới uy lực mà thôi. Đối tiểu thế giới vận dụng càng là tăng lên mấy cái cấp bậc, cùng trước đó so sánh, giống như một trời một vực. Ngươi cho rằng chỉ có như vậy phải không? Sở cùng nhân cười nhạt nói, đưa tay ở giữa. Cái kia mấy đạo Bạch Tuyệt Tâm chém tới kiếm khí đúng là bị hắn dùng không gian bản vận thuật đem đến Bạch Tuyệt Tâm trên không, hướng về đối phương trực tiếp đánh trở về. Chương 726, Bạch Tuyệt Tâm điên cuồng, lại dùng thời gian tạm dừng. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống, liên tiếp chém về phía Bạch Tuyệt Tâm. Mà hắn bây giờ bị tiểu thế giới hóa thành xiềng xích trói lại, khó có thể tránh thoát, cứ thế mà đã nhận lấy cái này mấy cái đạo kiếm khí. Nương theo lấy từng tiếng oanh minh tiếng vang, Bạch Tuyệt Tâm đế khu bị kiếm khí của mình trọng thương. Đế khu phía trên đạo văn bắt đầu rạn nứt. Kiếm khí của mình, tư vị như thế nào? Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, nhẹ giọng cười nói. Vốn là, lấy hắn bây giờ tu vi muốn dùng không gian bản vận thuật vận chuyển Bạch Tuyệt Tâm chém ra tới kiếm khí là rất khó làm được. Coi như có thể làm được, cũng khống chế không nổi kiếm khí điểm rơi. Nhưng bây giờ hắn luyện hóa bí giới bản nguyên, cái này bí giới bên trong hết thảy đều là từ hắn trường khống, cái này đương nhiên cũng bao gồm không gian. Đáng chết, đáng chết. Bạch Tuyệt Tâm trên người đế khí không ngừng phun trào, đem tự thân tiểu thế giới thu nhỏ đến phương viên trong vòng một trượng, cưỡng ép tránh thoát xiềng xích. Hắn chém ra một kiếm, trong kiếm quang ẩn chứa tiểu thế giới chi lực. Sở Cung Nhân thấy thế, đồng dạng chém ra một kiếm. Trong kiếm quang, ngoại trừ chiếu rọi ra nhật nguyệt điên đảo, tinh thần vẫn lạc cảnh tượng, bí giới chi lực ra chỉ tiểu thế giới cũng ẩn chứa trong đó. Kiếm quang va chạm, là thế giới cùng thế giới va chạm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Bạch Tuyệt Tâm lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sở cùng nhân cơ hồ là để ép Bạch Tuyệt Tâm đánh. Ha ha. Bị đánh bay ra ngoài Bạch Tuyệt Tâm bỗng nhiên cất tiếng cười to, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ta thừa nhận, tại cái này bí giới bên trong, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi trốn cùng. Bạch Tuyệt Tâm thần thái điên cuồng, trên thân hào quang tỏa sáng, một cỗ mạnh mẽ đến không tưởng nổi cuồng bạo năng lượng ba động từ trên người hắn tản ra. Hắn đế khu phía trên đạo văn, lại bắt đầu tự mình hỏng mất. Quỷ Đao Thiên Tôn bọn người phát giác được Bạch Tuyệt Tâm trên thân tiêu tán ra cuồng bạo năng lượng ba động về sau, sắc mặt xoát một chút thay đổi. Không tốt, hắn đây là muốn tự bạo. Đáng chết. Không chỉ có thương khung tu sĩ, huyết tộc tu sĩ đều luống cuống. Một cái đạo chủ cảnh tồn tại tự bạo, cái kia tạo thành lực phá hoại tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể đem cái này cả một cái bí giới phá hủy. Mà thân ở bí giới bên trong mọi người, đương nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Mau ngăn cản hắn. Quỷ Đao Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Chúng Thiên Tôn lại lần nữa thôi động tiểu thế giới, áp hướng Bạch Tuyệt Tâm. Nhưng cái này căn bản vô dụng. Bạch Tuyệt Tâm đưa tay ở giữa, tiểu thế giới liên tiếp phá nát. Sở Cung Nhân thôi động tiểu thế giới chi xiềng xích, nhưng đối phương lại là sớm có phòng bị, đem tự thân tiểu thế giới duy trì tại phương viên trong vòng một trượng. Tại cái này một trượng bên trong, cho dù Sở Cung Nhân tiểu thế giới có bí giới bản nguyên chi lực ra chỉ cũng không có cách nào đem phá hủy. Đều cho ta đến bồi táng đi. Bạch Tuyệt Tâm điên cuồng cười lớn. Thân thể của hắn đã bắt đầu bành trướng, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức uy hiếp, tùy tiện liền để bốn phía hư không lâm vào vạn mèo. Sở Cung Nhân bóng người lóe lên, đi vào Bạch Tuyệt Tâm trước mặt. Ngươi không ngăn cản được ta. Bạch Tuyệt Tâm hét lớn. Trừ phi Sở Cung Nhân có thể trong nháy mắt giết hắn. Nếu không, tự bạo liền không cách nào bỏ dở. Nhưng, điều này có thể sao? Hắn lực lượng bây giờ là đạo chủ, cho dù là đạo chủ đích thân đến, cũng không nhất định có thể trong nháy mắt bên trong giết hắn. Sở Cung Nhân cho dù bí giới bản nguyên gia trì, nhưng bây giờ cuối cùng chỉ là một cái trung vị thiên tôn mà thôi, căn bản không có khả năng làm được. Thời gian tạm dừng. Sở Cung Nhân từ tốn nói, một cỗ vô cùng kỳ diệu ba động trên không trung nổi lên, lấy hắn làm trung tâm bao phủ phương viên 10 mét, liền Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới đều bị cỗ ba động này ảnh hưởng, đình chỉ vận chuyển. Đây là cái gì? Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới ngừng vận chuyển nháy mắt, hắn không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng như vậy. Mà ngay sau đó, cái kia hoảng sợ thần sắc ngưng kết trên mặt. Một đạo kiếm quang xẹt qua về sau, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Tuyệt Tâm trên cổ lại là thêm ra một đạo vết máu, trên mặt vẻ hoảng sợ còn chưa thối lui, đầu thì phịch một tiếng thật cao quăng lên. Đối phương tự bạo quá trình cũng bị đánh gãy. Tình cảnh này, để mọi người cảm thấy chấn kinh. Trong mắt bọn hắn, Sở Cung Nhân vừa mới chém về phía Bạch Tuyệt Tâm một kiếm cũng không quá nhiều huyền diệu. thậm chí có thể nói là thường thường không có gì lạ. Một kiếm này vốn nên giết không được Bạch Tuyệt Tâm loại tầng thứ này tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, thành công. Bạch Tuyệt Tâm tại đối mặt một kiếm này thời điểm, đúng là không có làm ra phản ứng chút nào, giống như đầu gỗ giống như lập ngay tại chỗ. Vừa mới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có người nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy thật không thể tin. Chỉ có số ít người mới đã nhận ra cái gì. Vừa mới trong nháy mắt, Sở Cùng Nhân hết thảy chung quanh đều đình chỉ biến hóa, không gian, vật chất chờ một chút tất cả đều đình chỉ. Vâng. Thời gian, hắn đem thời gian cho tạm dừng. Làm sao có thể, lại có thể có người có thể thao túng thời gian. Đây chính là so lên linh hồn, không gian còn khó hơn lấy lĩnh hội lực lượng A. Thế mà lại có loại thủ đoạn này. Chúng thiên tôn nhóm đều mơ hồ. Thời gian thủ đoạn. Loại này sức mạnh huyền diệu, lại bị Sở Cùng Nhân cho nắm trong tay. Vương tử. Chết. So với thương khung các tu sĩ, huyết tộc một phương nhất thời lâm vào bối rối. Bạch Tuyệt Tâm vừa chết, bọn họ nhất thời đã mất đi người đáng tin cậy. Trốn. Một số thượng vị thiên tôn hét lớn một tiếng, liên thủ hướng về bí giới không gian oanh ra nhất trưởng, muốn xé mở bích trướng, rời đi bí giới. Nhưng nguyên bản chỉ cần 10 cái thượng vị thiên tôn liên thủ thì có thể mở ra bí giới bích trướng, lúc này tùy ý mọi người như thế nào công kích đều vô dụng. Sở Cùng Nhân tập trung bí giới bản nguyên chi lực, tăng thêm tự thân tiểu thế giới, đem nơi đây bí giới bích trướng cho tăng cường. Muốn đi, quả thực ý nghĩ hao huyền. Sở Cùng Nhân cười lạnh nói. Chúng ta liều mạng với ngươi. Một số huyết tộc thiên tôn gào thét lớn hướng Sở Cùng Nhân phóng đi. Nguyên một đám tiểu thế giới triển khai, muốn hợp lực đối kháng Sở Cùng Nhân. Tại thế giới của ta sử dụng tiểu thế giới. Ngu không ai bằng. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, tiểu thế giới cùng bí giới bản nguyên chi lực bạo phát, những ngày kia tôn tiểu thế giới, nhất thời từng cái phá nát. Chết. Sở Cùng Nhân tiểu thế giới bao phủ toàn bộ chiến trường. Tâm niệm nhất động, nguyên một đám huyết tộc bị thế giới chi lực nghiền ép mà ảo ảo nổ tung, cho dù là đế giả, cũng không ngoại lệ. Mà thiên tôn, cũng chỉ là miễn cưỡng nhiều chống đỡ một lát mà thôi. Sau đó không lâu, hàng trăm triệu huyết tộc, thương vong hầu như không còn. Mà chứng kiến trận này giết hại thương khung tinh các tu sĩ đều là đầy mắt hoảng sợ, nhìn lấy đứng lơ lửng trên không Sở Cùng Nhân, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Sau trận chiến này, Sở Cùng Nhân đem tại vực ngoại chiến trường triệt để dương danh. Hô! Giết hại sau đó, Sở Cùng Nhân thở dài ra một hơi. Hắn chỉ là sơ bộ luyện hóa bí giới bản nguyên, phen này giết hại đối với hắn tiêu hao 10 phần to lớn, thể nội đế khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng một trận chiến này, giá trị. Sở đạo hữu, ngươi thực sự quá uy vũ. Quỷ đao thiên tôn đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, cười ha ha. Bên cạnh thống lĩnh nhóm cũng là kinh thán không thôi. Các hạ cũng là Sở Cùng Nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Đã sớm nghe nói Sở Cùng Nhân đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, hôm nay thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền, tại hạ phủ. Một trận chiến này nhờ có Sở đạo hữu a, không phải vậy cái này hậu quả khó mà lường được, trận chiến này, Sở đạo hữu làm công đầu. Không ai có thể phủ nhận Sở Cùng Nhân tại một trận chiến này phát huy ra tác dụng, hắn cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cục, diệt huyết tộc đại bộ đội. Chúng thiên tôn, đế giả cùng Sở Cùng Nhân khách sáo vài câu về sau đó liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Chương 727, triệt để luyện hóa bí giới bản nguyên, tinh thần bất diệt thể. Một trận chiến này, thu hoạch phi thường lớn, ngoại trừ tiêu diệt hàng trăm triệu huyết tộc bên ngoài, còn thu hoạch số lớn bí giới bảo vật. Đương nhiên, Sở Cùng Nhân trong trận chiến này phát huy ra tác dụng công lao hàng đầu, mà cái này lớn nhất cơ duyên, hắn cũng đã được đến. Bí giới bản nguyên, so với bí giới bên trong tất cả bảo vật cùng nhau đều muốn tới chân quý, bất quá còn lại bảo vật, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Muốn toàn bộ lấy đi là không thể nào. Hắn cũng không dùng đến nhiều như vậy. Tại xác thực bảo vệ thực lực của mình có thể được đến lớn nhất tăng lên điều kiện tiên quyết giới, Sở Cùng Nhân cầm đi bộ phận bí giới bảo vật. Đến mức còn lại thì là giao cho Quỷ Đao Thiên Tôn làm quân hưởng. Sở đạo hữu, ta thay vực ngoại binh sĩ đa tạ ngươi. Quỷ Đao Thiên Tôn trịnh trọng nói. Mọi người bây giờ cùng tồn tại một cái chiến trường, không cần khách khí. Sở Cùng Nhân nói ra. Bỏ ra mấy cái ngày quét dọn xong chiến trường, Quỷ Đao Thiên Tôn trả lại Sở Cùng Nhân đánh giá một chút lần này hắn có thể lấy được chiến công. Cái kia hàng trăm triệu huyết tộc cơ hồ đều là bị Sở Cùng Nhân chém giết, trong đó không thiếu đế giả, thiên tôn, thậm chí là huyết vương chi tử. Tôn giả phía dưới không tính. Tôn giả phía trên thì 10 triệu chi chúng. Chớ nói chi là trong đó có thật nhiều thánh nhân, đế giả. Nói cách khác, Sở Cùng Nhân lần này có thể thu được chiến công đến có tốt mấy ngàn vạn, trực tiếp vượt qua số 17 cứ điểm tất cả mọi người. Đây vẫn chỉ là đơn thuần giết địch số lượng mà thôi, cái này cống hiến bí giới bảo vật cũng là một phần to lớn chiến công, Sở đạo hữu lần này thậm chí có thể một lần hành động bước vào 81 cứ điểm chiến công tổng bảng 100 vị trí đầu. Quỷ Đao Thiên Tôn cười ha ha nói. Mỗi một cái cứ điểm đều có một chương chiến bảng, mà tất cả cứ điểm chiến bảng cùng nhau chính là một chương chiến công tổng bảng. Có thể bước vào chiến công tổng bảng 100 vị trí đầu tồn tại, đều là bên trong chiến trường vực ngoại tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh cường giả. Giống Ân Hồng Hoa loại này tại số 17 cứ điểm chiến bảng bên trong bài danh 20 mấy cùng tổng bảng 100 vị trí đầu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái kia tổng bảng 100 vị trí đầu, chiến công ít nhất đều có tốt mấy ngàn vạn. Ân Hồng Hoa chiến công mới mấy triệu mà thôi. Chiến công tổng bảng 100 vị trí đầu, ngược lại là có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân khẽ vước cằm. Đón lấy, mấy người lại thảo luận một phen. Chiến trường quét dọn đến không sai biệt lắm, mọi người dự định trở về, nhưng Sở Cùng Nhân lại không hề rời đi, mà chính là dự định tiếp tục lưu lại bí giới. Hắn dự định đem bí giới bản nguyên hoàn toàn luyện hóa lại rời đi. Đối với cái này, Quỷ Đao Thiên Tôn cũng không có nói thêm cái gì. Sở đạo hữu yên tâm, chiến công còn có nhóm này bí giới tư nguyên, ta nhất định sẽ vì ngươi xử lý thích đáng. Vậy làm phiền tướng quân. Sở Cùng Nhân đối với Quỷ Đao Thiên Tôn hết sức yên tâm, tại tướng quân phủ ở như vậy một mấy ngày này, hắn đối với đối phương cũng coi như hiểu rõ. Tại Quỷ Đao Thiên Tôn bọn người sau khi rời đi, Sở Cùng Nhân trở lại bí giới bản nguyên chỗ, tiếp tục bắt đầu luyện hóa bản nguyên. Thời gian lưu chuyển, thời gian một tháng đi qua. Một ngày này, Sở Cùng Nhân đi ra tinh thạch vách núi, cả người thần thái sáng láng. Những ngày gần đây, hắn không chỉ có đem bí giới bản nguyên cho hoàn toàn luyện hóa, còn đã hấp thu không ít theo bí giới ở bên trong lấy được các loại bảo vật. Hắn hôm nay, tu vi đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Thượng vị thiên tôn. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất thượng vị thiên tôn, tăng thêm lĩnh hội bí giới bản nguyên sau tiểu thế giới, dù là không cần thời gian tạm dừng gần như vậy hồ biến thái năng lực, đạo chủ phía dưới, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Như sẽ cùng Bạch Tuyệt Tâm loại kia tầng thứ tồn tại nhất chiến, hắn có lòng tin có thể nhanh chóng giải quyết đối phương. Tâm tình thật tốt, quất cái phần thưởng đến khen thưởng chính mình. Sở Cùng Nhân mở ra huyễn tưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp công pháp tinh thần bất diệt thể. Hả? Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút. Thần cấp công pháp. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên rút đến thần cấp khen thưởng, nhưng thần cấp công pháp còn là lần đầu tiên, mà lại nghe danh tự tựa hồ nghe như phê đó à. Mở ra thùng vật phẩm, bên trong nằm một bản phong cách cổ xưa thư tịch, mà thư tịch bìa có điểm điểm tinh quang lấp lóe, giống như ngôi sao đầy trời. Rút ra tinh thần bất diệt thể. Sở Cùng Nhân nói ra. Nhất thời, liên quan tới bản này thần cấp công pháp ảo diệu toàn bộ tràn vào não hải, sau một hồi lâu, hắn mới dần dần hấp thu song song. Thật mạnh công pháp. Công pháp này, tuyệt đối bao trùm tại ta đã thấy tất cả đế kinh phía trên. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Không khác, thật sự là cái này cửa tinh thần bất diệt thể quá cứng hãn. Tinh thần bất diệt thể, chính là một bản luyện thể công pháp, tu hành phương thức 10 phần nghe rợn cả người, đó chính là thôn phệ tinh không ba. Nuốt vũ trụ và tinh. Thối bất diệt chi thể. Ta vốn là có thần cấp thể chất bất tử chi thần, hiện tại lại thêm thần cấp công pháp tinh thần bất diệt thể, làm hai cái này lại thành, bất tử thêm không diệt, cái này ở trong gầm trời tinh không, có mấy người làm gì được ta. Sở Cuồng Nhân nhịn không được cười ha ha một tiếng. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên liền bay ra bí giới. Băng lanh tịch mịch trong vũ trụ, một cái màu hồng cự đại phao phao lơ lửng, lúc này, theo phao phao bên trong bay ra một nói thân ảnh màu trắng. Chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn đi vào màu hồng phao phao trên không, tâm niệm nhất động. Chỉ thấy cái này màu hồng phao phao tại lấy một loại gần như là tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng thu nhỏ lại, sau cùng hóa thành pha lê bóng lớn nhỏ, bị Sở Cuồng Nhân giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó hút nhập thể nội. Lúc này Sở Cuồng Nhân đã hoàn toàn luyện hóa cái này bí giới, có thể tùy ý thao túng cái này bí giới vẻ ngoài lớn nhỏ, tùy thân mang theo. Chỉ bất quá, hắn không cách nào đem để vào trong càn khôn giới. Cái này bí giới nói thế nào cũng là một cái thế giới. Càn khôn giới căn bản là không có cách dung nạp loại này đẳng cấp tồn tại, cho dù Sở Cuồng Nhân trong tay càn khôn giới là truyền thuyết cấp, là thường khung tinh tối cao đẳng cấp cũng không có cách nào. Cho nên hắn chỉ có thể lưu giữ nhập thể nội. Đây cũng là an toàn nhất, biện pháp ổn thỏa. Cái này cả một cái bí giới ẩn chứa lực lượng thật không đơn giản, cái này về sau nếu là xem ai khó chịu, trực tiếp đem cái này bí giới đập ra đi, đạo chủ phía dưới, trên cơ bản không ai có thể chống đỡ được. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi vện. Đem màu hồng bí giới cất kỹ về sau, hắn nhìn về phía cách đó không xa số 7 tiểu hành tinh, trong mắt lộ ra một vẻ tham lam chi sắc. Thật giống như một cái lao tham ăn nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ thực một dạng. Tiểu hái, cho ta phân tích một chút viên này tiểu hành tinh, ẩn chứa năng lượng có đủ hay không để cho ta tinh thần bất diệt thể tiểu thành. Vũ trụ ý thức liên tiếp bên trong, chính tại phân tích. Một cỗ huyền diệu ý niệm đảo qua toàn bộ số 7 tiểu hành tinh. Cấp 2 tiểu hành tinh, ẩn chứa phong phú khoáng vật chất, đất nóng có thể. Không đủ để chủ nhân tinh thần bất diệt thể tiểu thành, nhiều nhất chỉ có thể đem tiến độ đẩy mạnh đến chừng 70%. 70 sao? Sở Cuồng Nhân hơi nhỏ thất lạc. Có điều rất nhanh hắn liền đem cái này thất lạc tâm tình ném sau, trong vũ trụ nhiều như vậy tinh thần, còn không có sợ thối thể tư nguyên. Liền trước theo cái này số 7 tiểu hành tinh bắt đầu đi. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi vện. Đón lấy, hắn bóng người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên qua số 7 tiểu hành tinh mặt đất, đi tới hành tinh hạch tâm. Nơi này lưu động nóng rực dung nham, nhiệt độ phi thường cao. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn tinh thần bất diệt thể vận chuyển, thể nội trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh khủng đến khó nói lên lời to lớn hấp lực, bốn phía nhiệt năng thậm chí bụi đất cắt đá còn như bách xuyên quy hải giống như nhanh chóng hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Mà những thứ này tại công pháp tinh thần bất diệt thể vận hành dưới, cấp tốc chuyển hóa thành thối thể cần có tinh thần năng lượng, bắt đầu thối luyện thân thể của hắn, nhưng Sở Cuồng Nhân lại cảm thấy quá trình này quá chậm. Thiên địa hồng lô thể. Chương 728, tiểu thành tinh thần bất diệt thể, để mắt tới hàng tinh. Thiên địa hồng lô thể. Cho ta hút. Sở Cuồng Nhân lại lần nữa thôi động thiên địa hồng lô thể. Loại thể chất này vốn là có thể nhanh chóng hấp thu giữa thiên địa bất luận cái gì năng lượng kỳ dị, mà ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát tinh thần năng lượng. Tại thiên địa hồng lô thể ra chỉ dưới, Sở Cuồng Nhân hấp thu tinh thần năng lượng tốc độ thật to tăng cường, số 7 tiểu hành tinh dần dần sụp đổ. Theo hành tinh trên bầu trời nhìn, viên này tiểu hành tinh giờ phút này chính tại run rẩy không ngừng lấy, mặt đất nổ tung, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi cự đại mà may, vô số dung nham từ trong đó phun ra ngoài. Mà hành tinh bên trong ẩn chứa các loại năng lượng vật chất lại là tại hướng lấy bên trong hành tinh bộ dũng mãnh lao tới, theo đạo lý tới nói, như thế năng lượng bàng bạc chạy ngược tiến bên trong hành tinh bộ, sẽ để cho hành tinh nổ tung mới đúng. Nhưng số 7 tiểu hành tinh lại không có, nó là tại hướng vào phía trong sụp đổ. Cái kia năng lượng bàng bạc vật chất khi tiến vào bên trong hành tinh bộ về sau, toàn đều biến mất đến không còn một mảnh, dường như bị nào đó đầu kinh khủng cự thú cho cắn nuốt hết, mà đầu kia khủng bố cự thú, đương nhiên cũng là Sở Cuồng Nhân. Nương theo lấy số 7 tiểu hành tinh bị Sở Cuồng Nhân dần dần luyện hóa, toàn bộ vành đai tiểu hành tinh đều lâm vào trước nay chưa có bị chấn động, mỗi cái phiêu phù ở trong hư không vũ trụ siêu tiểu hình hành tinh, thiên thạch liên tiếp đụng vào nhau. Một số lớn nhất tới gần số 7 tiểu hành tinh bên trong tinh thể càng là bị cái kia cỗ kinh khủng hấp lực ảnh hưởng, dần dần cũng bị hút tới. Lại là thời gian một tháng đi qua. Số 7 tiểu hành tinh nguyên bản tồn tại địa phương bây giờ đã chỉ còn lại có một số bụi bặm vũ trụ, mà trong hư không, đang có một đạo bạch y bóng người ngồi xếp bằng, trên thân lưu chuyển lên vô cùng nồng đậm tinh thể quang huy. Xa xa nhìn lại, tựa như một khỏa sáng ngời tinh thần giống như. Đồng nhiên, Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Trên người tinh thần quang huy thu liễm. Hắn chậm rãi đứng dậy, bốn phía hư không bởi vì động tác của hắn dường như thừa nhận vô cùng khủng bố cự lực giống như, bắt đầu ở điên cuồng run rẩy. Mà vào lúc này, nơi xa có một khỏa hình thể mấy ngàn dặm to lớn thiên thạch hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng cực tốc lướt đến. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, không trốn không né, nhẹ nhàng nâng tay, trắng nón thon dài năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hướng về cái kia thiên thạch đánh tới. Ầm vang một vụ nổ. Cả khối thiên thạch hóa thành vô số toái phiến nổ tung. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, một số phá nát mảnh vỡ thiên thạch đánh ở trên người hắn, không có cách nào cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn không có tiểu thành, thân thể này liền đã khủng bố đến loại trình độ này, nếu là đại thành, thậm chí đỉnh phong, viên mãn, lực lượng kia lại là đáng sợ bao nhiêu. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, hắn trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ sợ cho đến lúc đó, hắn không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần nhẹ nhàng nhất quyền đánh ra, liền có thể tùy tiện vỡ nát tinh thần. Cho dù là thiên tôn đạo chủ, cũng có thể nhất quyền diệt sát. Thậm chí, lục tiên cũng không phải là không được. Trung quanh đây cần phải còn có một số có thể cung cấp ta hấp thu tiểu hành tinh mới là, đem tinh thần bất diệt thể tăng lên tới tiểu thành sau lại trở về đi. Sở Cuồng Nhân thì thào nói ra. Hán đế niệm giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, trong chớp mắt, phương viên mấy ngàn vạn dặm tất cả tinh thể tin tức liền một vừa phù hiện tại trong đầu hắn. Hắn khóa chặt lại một khỏa không có sinh mệnh dấu hiệu tiểu hành tinh lao đi. Lại là một tháng thời gian đi qua. Trong một tháng này, Sở Cuồng Nhân lại lần lượt hấp thu mấy khỏa tiểu hành tinh, cung cấp tinh thần năng lượng mặc dù không có số 7 tiểu hành tinh khổng lồ như vậy, nhưng cũng để cho hắn tinh thần bất diệt thể bước vào cảnh giới tiểu thành. Tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn, đây là tinh thần bất diệt thể bốn trọng cảnh giới, muốn từ nhỏ thành đạt đến đại thành, ở trong đó cần tiêu hao hết tinh thần năng lượng, là nhỏ thành hơn gấp 10 lần. Muốn đạt tới đỉnh phong, cần có tinh thần năng lượng càng là khó có thể tưởng tượng, đến mức viên mãn. Chậc chậc, cũng không biết hấp thu hết một khỏa hàng tinh sau có thể hay không đạt tới viên mãn. Sở Cung Nhân nhìn về phía nơi cực xa, viên kia to lớn màu đỏ thắm phát sáng hình cầu, đó là hàng tinh, cũng là mọi người nói tới mặt trời. Các tu sĩ đối với mặt trời là vô cùng kính ý. Bởi vì một số cao cấp tu sĩ đều biết, hàng tinh, cũng chính là mặt trời, là hết thể năng lượng nơi phát ra, bọn họ có thể tu hành, tất cả đều dựa vào tại mặt trời phát sáng phát nhiệt, không ngừng ra bên ngoài tiêu tán ra năng lượng. Có thể nói như vậy, nếu không có hàng tinh mặt trời, thương khung tinh liền không sẽ sinh ra ra sinh mệnh, càng sẽ không dựng dục ra người tu hành văn minh. Nhưng bây giờ, bị vô số tu sĩ chỗ kính ý hàng tinh mặt trời, lại bị Sở Cuồng Nhân xem vi thực vật giống như, theo dõi. Sách, vẫn là thôi đi, mặt trời này chính là cái này cái tinh hệ năng lượng chi nguyên, ta muốn là đem mặt trời này cho hút, cái này tinh hệ bên trong có hay không tu sĩ khác văn minh không biết. Nhưng, thương khung tinh sinh linh sợ là khó thoát một kiếp. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra, hắn dự định, chờ mình trưởng thành đến mức nhất định về sau, đi ra cái này cái tinh hệ, tiến về vũ trụ những tinh hệ khác, đến lúc đó nhìn nhìn lại có cơ hội hay không hấp thu mấy khỏa hàng tinh. Thương khung tinh thậm chí cái này cả một cái hàng tinh hệ văn minh đều không biết mình bọn người ở tại từ nơi sâu xa, trốn khỏi một kiếp. Tốt, hiện tại cũng nên về số 17 cứ điểm. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, hắn lấy ra một chiếc chiến thuyền. Đây là Quỷ Đao Thiên Tôn bọn người lúc rời đi để lại cho hắn tới. Tiến vào chiến thuyền, mở ra chiến thuyền bình chướng, mở ra tinh đồ, xác định rõ tuyến đường đi về sau, Sở Cuồng Nhân điều động chiến thuyền trở về số 17 cứ điểm. Số 17 cứ điểm. Tướng quân phủ. Tổ phụ, thế nào, phía trên chỉ thị tới rồi sao? Ân Hồng Hoa hướng Quỷ Đao Thiên Tôn hỏi. Mà Quỷ Đao Thiên Tôn khẽ vước cằm, nói, đi qua Thiên Tôn hội thảo luận, còn có đạo chủ chỉ thị, lần này nhóm này theo bí giới ở bên trong lấy được tư nguyên, đem bình quân phân phối cho 16, 17, 18 cứ điểm. Trong đó, chúng ta 17 cứ điểm chiếm đầu to. Quỷ Đao Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt. Cũng thế, lần này hắn cái này cứ điểm chi chủ đều tự mình xuất chinh. Mà Sở Cuồng Nhân tuy là tán binh, nhưng ở tướng quân phủ ở lâu như vậy, cũng coi là nửa cái số 17 cứ điểm người, tại trong trận này càng là công lao hàng đầu. Nhóm này tư nguyên, đương nhiên là bọn họ cái kia chiếm đầu to. Cái kia Sở đạo hữu chiến công đâu? Ân Hồng Hoa lại hỏi. Mà Quỷ Đao Thiên Tôn nhìn Ân Hồng Hoa liếc một chút, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, người đối Sở đạo hữu tựa hồ hết sức quan tâm a. Ân Hồng Hoa ánh mắt có chút né tránh, nói ra, Sở đạo hữu cứu mọi người chúng ta. Ta quan tâm hắn cũng là chuyện đương nhiên. Thật chỉ là dạng này. Không phải vậy đâu. Ân Hồng Hoa tử tốn nói. Ai, đáng tiếc. Quỷ Đao Thiên Tôn thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cục khai khiếu, muốn nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương đây. Tổ phụ, ngươi nói cái gì đó, điều đó không có khả năng, tại đại thù đến báo trước, ta sẽ không muốn những thứ này, lại nói, người ta đã có gia đình. Nói đến phần sau, Ân Hồng Hoa ánh mắt lộ ra một vẻ hiệu quạng. Cái gì, có gia đình rồi. Quỷ Đao Thiên Tôn nghe vậy cũng có chút hoảng hốt, sau đó một mặt tiếc nuối nói, cái kia đáng tiếc, ta là thật nhìn kỹ Sở đạo hữu, nhìn chung toàn bộ vực ngoại chiến trường, cũng chỉ có hắn mới xứng với ngươi. Tốt, trở lại vừa mới vấn đề, liên quan tới Sở đạo hữu chiến công, phía trên là nói như thế nào? Ân Hồng Hoa tiếp tục hỏi. Mà Quỷ Đao Thiên Tôn chỉ là dựng lên một đầu ngón tay. Ân Hồng Hoa ngầm hiểu, hít một hơi lãnh khí. Nhiều như vậy? Ừm, không được bao lâu. Sở đạo hưu tên sẽ xuất hiện tại chiến bảng phía trên, mặt khác, Thiên Tôn sẽ đối với hắn còn có một hạng đặc biệt khen thưởng, đến lúc đó liền sẽ có người tới tìm hắn. Chương 729, Kiếm Vô Khuyết trước tới khiêu chiến, về số 17 cứ điểm. Số 17 cứ điểm. Tướng quân phủ ngoài cửa, một đạo kiếm quang bỗng nhiên đi vào, tướng quân phủ các tu sĩ cùng nhau lộ ra vẻ đề phòng, nhìn lấy người tới. Đó là một cái mặc bạch đi rìa, xem ra hết sức trẻ tuổi kiếm khách. Nhưng trên người đối phương tiêu tán đi ra khí tức 10 phần lạnh thấu xương đến để tướng quân phủ binh nhóm đều có loại da thịt nhói nhói cảm giác. Người tới, xương tên ra. Một cái phủ binh lạnh giọng nói ra. Số 18 cứ điểm, kiếm tộc Kiếm Vô Khuyết. Kiếm Vô Khuyết đạm mạc nói ra. Nghe được cái tên này, không ít người đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trên đường phố một số tu sĩ cũng đều dừng bước. Chiến công tổng bảng thứ 98 vị Kiếm Vô Khuyết, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Có tu sĩ không khỏi kinh hô nói ra. Một số nguyên bản không biết Kiếm Vô Khuyết là người thế nào, các tu sĩ đang nghe chiến công tổng bảng 98 về sau, nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Tại tất cả cứ điểm bên trong, chiến công thì đại biểu một người địa vị cao thấp, chiến công càng cao thì càng thụ mọi người sùng bái, kính sợ.

Một số nữ tu nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo đồng tình. Ai, mặt dài đến rất tốt, cũng là não tử có chút vấn đề a. Không, ngươi hiểu lầm. Sở Cùng Nhân cười cười, không phải ba chiêu đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu, ý của ta là trước hết để cho ngươi ra ba chiêu. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, chính là một trận tiếng ồ lên. Ta dựa vào, có lầm hay không, tiểu tử này rất có thể lắp, một chiêu đánh bại Kiếm Vô Khuyết, hắn làm sao không bay ra vũ trụ biên giới a? Đúng đấy, hắn đến cùng biết rõ không biết mình đối mặt là dạng gì tồn tại a, gia hỏa này, thật sự là quá vô tri. Con tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì đâu, hiện tại xem ra chỉ là một cái có mấy phần thực lực thì nói khoác mà không biết ngượng cuồng độ thôi. Ai, đáng tiếc cái kia khuôn mặt. Kiếm Vô Khuyết, cố lên, cho ta hung hăng đánh chết hắn. Cố lên, tiểu ca ca, đợi chút nữa bị đánh thời điểm nhớ đến muốn bảo vệ cẩn thận gương mặt kia, đẹp như thế, đánh bỏ ra rất đáng tiếc ca. Bốn phía xôn xao một mảnh, tất cả đều bị Sở Cuồng Nhân phát biểu dọa sợ, có mắng hắn nói khoác mà không biết ngượng, cũng có lên tiếng ủng hộ Kiếm Vô Khuyết. Còn có một số nữ tu không nỡ Sở Cuồng Nhân gương mặt kia. Đặc biệt đến xem quyết đấu Ân Hồng Hoa không khỏi lắc đầu, gia hỏa này, chẳng lẽ liền sẽ không điệu thấp một chút sao? Bên cạnh, Bách Lý Tuyết khẽ cười một tiếng, ta lại cảm thấy tiểu ca ca rất có tính cách, mà lại, hắn cũng là thật có thực lực. Bọn họ, thế nhưng là trải qua bí giới nhất chiến. Đối với Sở Cùng Nhân thực lực, các nàng xa so với những người khác giải. Sàn quyết đấu phía trên. Kiếm Vô Khuyết thật vất vả khôi phục như cũ tâm tình bởi vì Sở Cùng Nhân mấy câu lại lần nữa không kiểm soát, tức giận đến xanh mặt. Khống chế tâm tình. Khống chế cái giám A. Hắn hiện tại, chỉ muốn đem Sở Cùng Nhân đè xuống đất ma sát. Xem kiếm. Kiếm Vô Khuyết trong tay đen nhánh trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua hư không, xẹt qua một đạo màu đen hồ quang, lôi cuốn lấy đại lượng đế khí đạo văn, giống như một đạo từ trong bóng tối bắn ra mà ra kiếm quang, thẳng tắp đâm ra. Một kiếm này, đâm về Sở Cùng Nhân ở ngực. Nhưng hắn đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến một kiếm này tiến đến trước, hắn mới nâng lên hai ngón tay, lấy một loại chúng người không thể nào hiểu được phương thức đem cái kia đen nhánh trường kiếm kẹp lấy. Trên thân kiếm, đạo văn đế khí, toàn bộ tán loạn. Sở Cùng Nhân, dùng hai ngón tay kẹp lấy Kiếm Vô Khuyết kiếm. Nguyên bản còn đang chuẩn bị chế rêu các tu sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn lấy một màn trước mắt, căn bản là không có cách tin, có thậm chí tại vớt mắt, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng sự thật lại là, Sở Cùng Nhân thật kẹp lấy thanh kiếm kia. Làm sao có thể? Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Mà nghi vấn của bọn hắn, đồng dạng là Kiếm Vô Khuyết nghi vấn. Làm sao lại như vậy? Của mình kiếm làm sao lại bị đối phương lấy dễ dàng như thế thật không thể tin phương thức cho cả lại. Tiểu thế giới. Kiếm Vô Khuyết đã nhận ra cái gì, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân cái kia hai ngón tay lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng màu tím, đạo văn xen lẫn, đúng là ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Một số quan chiến thiên tôn nhóm cũng đã nhận ra điểm này, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng kiên kỵ. So với đế sơ cảnh đế giả. Thiên tôn cảnh chiến lực có rất lớn một bộ phận đều thể hiện tại trên tiểu thế giới. Tiểu thế giới mạnh yếu, tiểu thế giới vận dụng, đây đều là ảnh hưởng thiên tôn chiến lực nhân tố trọng yếu. Mà cho dù là những thứ này đắm chìm trong bên trong tiểu thế giới vô số năm thiên tôn nhóm, cũng là lần đầu tiên thấy có người có thể đem tiểu thế giới vận dụng tại nho nhỏ hai ngón tay phía trên, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thiên tôn tiểu thế giới, càng lớn càng nhỏ cũng không dễ dàng, có thể đem tiểu thế giới khống chế tại phương viên mở rộng, đã tính vận dụng thành thạo. Ngưng tụ tại đầu ngón tay, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Gia hỏa này đối tiểu thế giới vận dụng, đừng nói thiên tôn, e là cho dù là đạo chủ cũng không nhất định có thể so với được a. Đáng sợ. Thiên tôn nhóm kinh thán không thôi, mà sàn quyết đấu phía trên Kiếm Vô Khuyết lại là cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Hắn khẽ quát một tiếng, đồng dạng phóng xuất ra chính mình tiểu thế giới, muốn cùng Sở Cuồng Nhân đầu ngón tay tiểu thế giới chống cự. Nhưng lại phát hiện, đối phương đầu ngón tay tiểu thế giới quả thực cường hãn đến không tưởng nổi, hắn tiểu thế giới căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may. Sau cùng, là Sở Cùng Nhân buông lỏng tay ra chỉ. Kiếm Vô Khuyết bóng người lập tức nhanh lùi lại. Hắn kiêng kỵ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thế mà tiến bộ đến loại trình độ này, thật là khiến người chấn kinh. Ngươi còn có hai chiêu, nắm chắc cơ hội tốt, nhìn xem có thể hay không làm bị thương ta. Sở Cùng Nhân ngoắc ngón tay nói ra. Kiếm Vô Khuyết mồm mép có quắp hai lần. Hắn cảm giác, Sở Cùng Nhân mỗi một câu đều là đang chọn đùa đạo tâm của hắn, để hắn nén không được lửa giận bên trong thiêu, lý trí đều nếu không có. Tỉnh táo, tỉnh táo. Kiếm Vô Khuyết hít sâu một hơi, cưỡng ép khống chế lại chập trùng tâm tình, sau đó đem trên người đế khí thôi động đến cực hạn. Ngay sau đó, tiểu thế giới thi triển, bao phủ sàn quyết đấu. Ảo diệu, u ám hư không chạm. Ảo diệu thi triển. Kiếm vô khuyết một kiếm chém ra, đen nhánh thâm thúy kiếm quang lôi cuốn lấy một cỗ tịch diệt chi lực, xét qua hư không, hướng về Sở Cuồng Nhân chém tới. Kiếm quang bên trong, đạo văn xen lẫn, vô cùng huyền diệu. Ở trong đó, dường như ẩn chứa một cái hắc động. Một kiếm này thậm chí đủ để phá hủy nửa cái tiểu hành tinh. Có thể Sở Cuồng Nhân thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh vô cùng, hướng về đen nhánh kiếm quang nhấn một ngón tay, đầu ngón tay tiểu thế giới rơi vào kiếm quang phía trên. Có thể phá hủy hành tinh kiếm quang lại không cách nào phá hủy Sở Cuồng Nhân đầu ngón tay tiểu thế giới, ngược lại, dần dần bị tiểu thế giới tan rã rơi. Chỉ chốc lát, ánh kiếm màu đen hóa thành hư vô. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì, cái kia hai cái trắng nón mảnh khảnh ngón tay như là bạch ngọc, lưu chuyển lên trong suốt màu sắc. Nhưng mọi người thấy cái kia hai ngón tay, lại dường như nhìn lấy trên thế giới này kinh khủng nhất đại sát khí giống như, nhịn không được một trận sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết, Sở Cuồng Nhân nếu là nguyện ý, thậm chí có thể dùng cái kia hai ngón tay, phá hủy dễ dàng một cái tiểu hành tinh. Ngươi còn có một chiêu cơ hội. U ám hư không thứ. Kiếm vô khuyết tay cầm đen nhánh trường kiếm, mãnh liệt đâm ra. Kiếm quang thẳng tắp, nhanh chóng như sao băng. Chiêu thức kia, phế chiêu a. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay cùng mũi kiếm đụng vào. Đã thấy đen nhánh trường kiếm thậm chí kiếm vô khuyết hóa thành ánh sáng tiêu tán, một bóng người theo ánh sáng bên trong lướt đi, theo một phương hướng khác chém về phía Sở Cuồng Nhân, mà cái này mới là kiếm vô khuyết chân chính át chủ bài. Ám ảnh phân thân kiếm. Chương 732, bóp nát đế binh, 100 triệu chiến công, đạo chủ sứ giả. Ám ảnh phân thân kiếm. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, kiếm vô khuyết đúng là chiêu bên trong dấu chiêu. Sắt chiêu chân chính hiện lên, bóng người giống như tàn ảnh, qua trong giây lát đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, một kiếm bổ tại địa phương trên ngực. Một kiếm này, đâm vào thật sự. Nhưng lại nghe thấy len ken một tiếng, kiếm vô khuyết sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn một kiếm này đâm vào Sở Cuồng trên thân thể người, lại không có chút nào đâm xuyên ra thịt cảm giác. Ngược lại, hắn cảm giác một kiếm này giống như đâm vào một khối không thể phá vỡ thần thiết phía trên giống như, khó có thể dung chuyển. Mà trên thực tế, hắn một kiếm này hoàn toàn chính xác không có thể gây tổn thương cho đến Sở Cuồng Nhân. Mũi kiếm của hắn đến tại Sở Cuồng Nhân ở ngực trước, khó có thể tiến thêm. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Kiếm vô khuyết không thể tin nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Ba chiêu đã qua. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, nhấc tay nắm lấy đến tại trên ngực cái kia thanh đen nhánh trường kiếm, năm ngón tay dùng lực, một cỗ bành trướng đến cực hạn, gần như thật không thể tin cự lực bạo phát. Giang giác, giang giác. Từng tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy kiếm vô khuyết trong tay đế binh trường kiếm lại bị Sở Cuồng Nhân bóp ra từng đạo vết rách, cuối cùng phịch một tiếng hóa thành mảnh vụn đầy đất. Tất cả mọi người mộng. Tay không bóp nát đế binh. Vẫn là thiên tôn cấp bậc đế binh. Ta dựa vào. Cái này còn là người sao? Kiếm vô khuyết cầm lấy còn lại kiếm gãy chua kiếm, sắc mặt trắng bệch lùi lại, Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ bất động, chỉ là đưa tay xa xa đánh ra nhất quyền. Một quyền này hoanh trên hư không, bộc phát ra hoanh minh tiếng vang. Từng đạo kinh khủng vết nứt lan tràn mà ra, bao trùm toàn bộ sàn quyết đấu. Sàn quyết đấu phía trên bình chướng cũng khó có thể chịu đựng một quyền này, lực lượng giống như điên cuồng run rẩy, cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Ta dựa vào, mau lui lại. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sàn quyết đấu bình chướng thế mà đã nứt ra. Bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng xảy ra loại sự tình này a. Vô số các tu sĩ thần sắc hoảng sợ điên cuồng lui lại. Mà sàn quyết đấu bên trong, Sở Cuồng Nhân nhất quyền đánh ra, tùy tiện phá nát hư không, rồi giao quyền kình càng là không giữ lại chút nào rơi vào kiếm vô khuyết trên thân, tại chỗ đem đối phương đánh cho gân cốt đứt gãy, bay ngược mà ra, nện ở sàn quyết đấu bích trướng phía trên, cái kia bích trướng cuối cùng vẫn phá nát. Kiếm vô khuyết bị quyền kình lôi cuốn lấy oanh bay ra sàn quyết đấu, chỗ đến, mặt đất nổ tung, đất đá bắn ra, bị cày ra một đạo cự đại cái đất, mà kiếm vô khuyết liên tiếp đạp nát mấy bức tường vách tường mới dừng lại, nằm tại một cái phế tích bên trong, hai mắt trợn trắng, trực tiếp vượng quyết đi qua. Mới nói, đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Sở Cuồng Nhân thu hồi quyền đầu, từ tốn nói. Toàn trường tu sĩ nghe được hắn, một mảnh lặng ngắt như tờ. Trận chiến đấu này mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Bọn họ vốn là coi là có thể trông thấy một trận thế lực ngang nhau phân khích đại chiến, lại không nghĩ rằng, lại sẽ là kết quả như vậy. Đây là chiến đấu sao? Cái này hoàn toàn cũng là nghiền ép a. Cái này Sở Cuồng Nhân, không khỏi quá biến thái đi. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Tất cả mọi người tại yên tĩnh về sau, đều tại điên cuồng nghị luận, những cái kia nữ tu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng nuốt nước miếng. Hắn biến đến mạnh hơn. Ân Hồng Hoa nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không khỏi có chút thất thần, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Cùng Nhân so với tại bí giới thời điểm mạnh hơn. Cái này tiến bộ nhanh chóng, làm nàng theo không kịp. Nàng cũng là tuyệt đỉnh thiên tiêu, ngắn ngủi thời gian mấy năm thì theo đế sơ cảnh tăng lên tới đế sơ cửu trọng, tại thương khung tinh trong lịch sử, chưa bao giờ có bao nhiêu người có thể làm đến, có thể coi là kinh diễm vạn cổ. Nhưng so với Sở Cùng Nhân, nàng cảm giác mình thì giống như tầm thường, làm cho người thất vọng chiến đấu. Sở Cùng Nhân lắc đầu, đi qua một trận chiến này, hắn đã cảm giác tại thiên tôn cảnh bên trong, đã không có mấy người giá trị đến tự mình ra tay. Hắn quay người rời đi sàn quyết đấu. Mà tại hắn sau khi đi, sàn quyết đấu phía trên còn có không ít người vẫn như cũ đắm chìm trong một trận chiến này mang đến trong rung động, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thực lực như thế, chiến bảng phía trên như thế nào không có tên của hắn. Có người cầm lấy một khối gương đồng, điên cuồng soát lấy chiến bảng. Nhưng chiến bảng top 500, căn bản không có Sở Cùng Nhân tên. Khác tra xét, gia hỏa này đến vực ngoại chiến trường không bao lâu, cái này chiến bảng phía trên tại sao có thể có tên của hắn đâu. Đúng vậy a, không cần nhìn. Chờ chút. Đồng nhiên, một cái ngay tại tìm đọc chiến bảng tu sĩ phát ra một tiếng kinh hô, chiến bảng đổi mới, có Sở Cùng Nhân tên. Lời vừa nói ra, mọi người hào hào sẽ tới. Thứ tự là bao nhiêu rồi? Hắn làm sao đột nhiên leo lên chiến bảng rồi? Đây là hắn lần thứ nhất leo lên chiến bảng đi, hẳn là chi mấy tháng trước tích lũy chiến công, chậc chậc, ngắn ngủi mấy tháng thì tích lũy đến đầy đủ phía trên chiến bảng chiến công, gia hỏa này, quả nhiên bất phàm a. Chiến công bao nhiêu? 100.000, vẫn là 200.000. Cái kia cầm lấy gương đồng tìm đọc chiến bảng tu sĩ tay tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, giọng nói có chút run rẩy nói, Sở Cùng Nhân tại chiến bảng phía trên thứ hạng là thứ 31 vị. Không phải số 17 cứ điểm chiến bảng, mà chính là chiến công tổng bảng thứ 31 vị, hắn chiến công là 100 triệu. 100 triệu. Nhìn đến chiến bảng bài danh tu sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 100 triệu chiến công là khái niệm gì? Phải biết, vô số tu sĩ tại vực ngoại chiến trường chiến đấu vô số năm cũng có thể liền 100.000 chiến công đều thu thập không đủ, lên không được chiến bảng. Đến mức 100 triệu chiến công, bao nhiêu người liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Chiến bảng phía trên những cái kia đạt tới 100 triệu chiến công trở lên tu sĩ, cái nào không phải phí tổn vô số năm nỗ lực, từng bước leo đi lên. Có thể Sở Cùng Nhân, lần thứ nhất phía trên chiến bảng cũng là 100 triệu chiến công. Hắn đến cùng làm cái gì mới có loại này quy mô chiến công? Chơi ạ, 100 triệu chiến công, hắn phải là giết bao nhiêu huyết tộc tu sĩ mới có loại này chiến công a? Hắn đến vực ngoại chiến trường mới bao lâu? Tất cả mọi người bị cái này chiến công dọa cho ngộng. Không chỉ là những người này, những cái kia tại chiến cao thủ trên bảng nhóm cũng đều chú ý tới cái này chiến bảng bên trong đột nhiên xuất hiện tên. Trong lúc nhất thời, các đại cứ điểm một mảnh xôn xao. Sở Cùng Nhân cái tên này, cấp tốc tại vực ngoại truyền ra. 100 triệu chiến công, cái này Sở Cùng Nhân đây là bưng cái nào huyết tộc hang ổ sao? Vì cái gì trước kia đều chưa từng nghe qua nhân vật này? Có ý tứ, thật nghĩ gặp một lần người này. 100 triệu chiến công, quá khoa trương đi. Cái này, không phải là có nội tình gì a? À, muốn tại chiến công trên bảng làm nội tình gì, căn bản không có khả năng, thật coi đạo chủ nhóm ánh mắt mù đó à. Sở Cùng Nhân, ta biết người này còn chưa thành đế lúc tại thương khung tinh cũng đã là thiên hạ đều biết, không nghĩ tới đến vực ngoại chiến trường sau vẫn như cũ có thể rực rỡ hào quang, thật sự là không tầm thường à. Tướng quân phủ bên trong, Sở Cùng Nhân một chút cũng không để ý mình bây giờ danh khí lớn bao nhiêu, hắn tại tướng quân phủ bên trong chờ đợi vài ngày sau, thì lại nghĩ đến đi ra. Vực ngoại chiến trường rất lớn, thực lực của hắn tuy nhiên đã rất mạnh, nhưng có thể đi lịch luyện địa phương vẫn có một ít. Chỉ bất quá, hôm nay tướng quân phủ tới một người khách nhân. Mà người này, liền Quỷ Đao Thiên Tôn đều phải cẩn thận đối đãi. Bởi vì người này là đạo chủ sứ giả, cái này đạo chủ sứ giả đến một lần tướng quân phủ, chỉ mặt gọi tên liền muốn gặp Sở Cùng Nhân. Quỷ Đao Thiên Tôn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gọi tới Sở Cùng Nhân. Tướng quân phủ, trong đại sảnh. Đạo chủ sứ giả nhìn thấy Sở Cùng Nhân đi vào về sau, hai mắt tỏa sáng, cười nói, nghe đồn Sở đạo hữu thiên nhân chi tư, quả nhiên không phải tầm thường. Sở Cùng Nhân chắp tay, sứ giả quá khen rồi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cái này đạo chủ sứ giả liền biểu lộ ý đồ đến, lần này đạo chủ để cho ta đến đây tiếp Sở đạo hữu, là muốn cho đạo hữu theo ta đi một chuyến thiên nguyên đạo trường. Chương 733, thiên nguyên đạo trường, thiên tôn nhóm, đạo chủ hiện thân. Thiên nguyên đạo trường. Sở Cùng Nhân có chút nghi hoặc nhìn đạo chủ sứ giả. Mà đạo chủ sứ giả tựa hồ cũng biết mình nói những thứ này, Sở Cùng Nhân cũng không hiểu, sau đó giải thích nói, thiên nguyên đạo trường, đây chính là theo viễn cổ thời kỳ thì lưu truyền xuống một cái thương khung bí cảnh. Thiên Nguyên Đạo Trường chính là thương khung tinh dựng dục một cái bí cảnh. Ở cái này bí cảnh bên trong, người tu hành ngộ đạo tốc độ đem sẽ gia tăng thật lớn, đồng thời có tỷ lệ tìm hiểu ra thuộc tại ảo diệu của mình, cho dù là đạo chủ khi tiến vào thiên nguyên bí cảnh sau cũng có thể đại có tâm đắc. Chỉ bất quá, phải nghĩ thoáng mở cái này bí cảnh 10 phần khó khăn, mỗi lần đều muốn cần 10 cái đạo chủ cấp bậc tồn tại cùng nhau thôi động. Mà lại, mỗi lần mở ra cũng đều chỉ có thể duy trì chừng 10 ngày thời gian, cho nên mỗi lần mở ra cái này bí cảnh, đều muốn 10 phần thận trọng. Mở ra thiên nguyên đạo trường, cần tập trung 10 cái đạo chủ chi lực, cho dù là tại bên trong chiến trường vực ngoại, có thể hưởng thụ được phần này vinh hạnh đặc biệt cũng không có mấy cái. Sở đạo hữu, thật là hâm mộ ngươi à. Đạo chủ sứ giả nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo hâm mộ. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, vậy thì thật là đa tạ đạo chủ, đã như vậy, không biết chúng ta khi nào khởi hành đâu. Đối với cái này thiên nguyên đạo trường, Sở Cùng Nhân cũng có mấy phần hứng thú. Dù sao, có thể tăng lên ngộ đạo tốc độ, người nào không thích đâu. Ừm, bí cảnh mở ra thời gian cũng là 10 ngày sau, chúng ta muốn đi đến bên kia, đại khái cũng kém không nhiều muốn thời gian 10 ngày, mời Sở đạo hữu chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền lên đường thôi. Cái kia tốt. Sở Cùng Nhân nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Sở Cùng Nhân liền đi theo đạo chủ sứ giả xuất phát. Một đường lên, hắn theo đạo chủ sứ giả trên thân dò xét được một số có quan hệ với đạo chủ sự tình, biết được tại trên chiến trường vực ngoại, Thương Khung Tinh một phương đã biết đạo chủ cùng sở hữu 24. Cái này 24 người, bao quát nhân tộc, yêu tộc, chính là Thương Khung Tinh tối đỉnh phong chiến lược, trên chiến trường người đáng tin cậy. Mà trong đó, mạnh nhất đạo chủ cùng sở hữu 3 cái, theo thứ tự là Huyền Hoàng đạo chủ, Vạn Pháp đạo chủ cùng Hạo Nguyệt đạo chủ. Đạo chủ, chính là Thương Khung Tinh bên trong mạnh nhất nội tình. Mỗi một cái đạo chủ đều là tồn tại vô số năm tiên hiền, đại biểu cho Thương Khung Tinh tu hành chi đạo cực hạn. Đạo chủ sứ giả có chút sùng bái nói ra. Sở Cùng Nhân ở một bên nghe, như có điều suy nghĩ. Ngày xưa, hắn từng tại Táng Đế Quan bên trong cùng Hỗn Độn đạo chủ trò chuyện lên qua liên quan tới viễn cổ thời kỳ sự tình, cũng biết đạo chủ một ít chuyện. Nhưng Hỗn Độn đạo chủ từng cùng hắn nhắc tới mấy cái đạo chủ, còn lại, hắn lại không có theo cái này đạo chủ sứ giả trong miệng đã nghe qua. 24 đạo chủ bên trong, ngoại trừ một cái Huyền Hoàng đạo chủ, hắn từng tại Hỗn Độn đạo chủ trong miệng nghe qua, những người khác căn bản không biết tung tích. Chẳng lẽ, Hỗn Độn đạo chủ bạn cũ đều đã mất đi hay sao? Sở Cùng Nhân nội tâm mang theo nghi hoặc, đi vào Thiên Nguyên đạo trường. Thiên Nguyên đạo trường bên trong, ở vào số 30 cứ điểm phụ cận một khỏa tiểu hành tinh phía trên, mà ở chỗ này, đã tụ tập một số người. Những người này mỗi một cái trên thân đều tràn ngập vô cùng mênh mông đế giả khí tức, yếu nhất, cũng là thượng vị thiên tôn tồn tại. Bọn họ cùng Sở Cùng Nhân một dạng đều là muốn đi vào Thiên Nguyên đạo trường. Thiên Nguyên đạo trường chính là đạo chủ nhóm khen thưởng cho một số chiến công chắc tuyệt thủ đoạn của tu sĩ, mà Sở Cùng Nhân lần này vì vực ngoại chiến trường cung cấp đại lượng bí giới bảo vật, chém giết hàng trăm triệu huyết tộc tu sĩ. Phần này chiến công không thể bảo là không lớn, cho nên hắn đạt được tiến vào Thiên Nguyên đạo trường cơ hội. Mà những người còn lại, giống như hắn, cũng là lập xuống kinh người chiến công, đồng dạng thu hoạch được tiến vào Thiên Nguyên đạo trường cơ hội. Bọn họ không nhất định đều là gần nhất mới lập xuống chiến công, cũng có thể là trước kia, hoặc là trải qua thời gian dài từ từ tích lũy, chỉ bất quá bị đạo chủ nhóm thả ở cùng nhau, tập trung tiến vào Thiên Nguyên đạo trường. Tại Sở Cùng Nhân đi vào về sau, giữa sân không ít tu sĩ ánh mắt nhất thời biến đến sáng lên, đều là hiếu kỳ đánh giá hắn. Ngay trong bọn họ có ít người đối với Sở Cùng Nhân có thể nói là quen thuộc mà xa lạ, quen thuộc là, tại Sở Cùng Nhân còn chưa trưởng thành trước đó thì cho chú ý, xa lạ là bọn họ lần thứ nhất trực diện bản tôn. Gặp qua các vị đạo hữu. Sở Cùng Nhân đi vào về sau, hướng mọi người cung cấp tay hành lễ, những người ở trước mắt có thể nói đều là hắn tiền bối, tại hắn không có tới vực ngoại chiến trường lúc, những người này liền đã ở vì Thương Khung Tinh dục huyết phân chiến. Đối với những người này, hắn vẫn tương đối tôn trọng. Ha ha, Sở đạo hữu, ngươi tốt. Vài ngày trước nhìn đến tên của ngươi đột nhiên xuất hiện tại chiến bảng 50 vị trí đầu, vốn là nghĩ đến có thể hay không tại cái này nhìn đến ngươi. Quả nhiên tới. Tiểu ca ca mọc ra thật sự là xinh đẹp. Một cái vũ mị nữ tu đi lên trước, rỗi ra nhu di đối Sở Cùng Nhân trên dưới lên tay, trong mắt lóe ra như lang như hổ ánh mắt. Sở Cùng Nhân thấy thế, chớ dùng mình một cái. Hắn không để lại dấu vết lui về phía sau hai bộ, tiền bối xin tự trọng. Ha ha. Cái này nữ tu yêu kiểu cười hai tiếng, liếm liếm môi đỏ, tiểu gia hỏa thật sự là có ý tứ, ta thật nghĩ một miệng đem ngươi ăn hết đây. Nói như vậy lấy thời điểm. Sau lưng nhịn không được lộ ra một cái lông xù màu trắng cái đuôi hồ ly, tại mài cọ lấy Sở Cùng người thân thể. Nàng là một cái yêu tộc, bản thể là thiên hồ. Hồ ly lẳng lơ, ngươi nhưng chớ đem người ta cho hù chạy. Bên cạnh, một đại hán cười ha ha một tiếng, sau đó đối Sở Cuồng Nhân cười nói, tại hạ Ngưu Ma nhất tộc, Thiên Ngưu Tôn, gặp qua đạo hữu. Đại hán trên đầu mọc ra góc cạnh. Hắn là cái yêu tộc. Thiên Ngưu Tôn đạo hữu. Sở Cuồng Nhân chắp tay nói ra. Lúc nói chuyện, cái kia cái lông xù cái đuôi hồ ly lướt nhẹ qua gương mặt của hắn, còn không nhịn được muốn hướng trong miệng của hắn lấp đầy, bị hắn một phát bắt được, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi dạng này, ta rất khó làm. Tiểu ca ca, ngươi nắm đau ta. Hồ yêu trên mặt một mảnh phấn hồng, vũ mị vô cùng. Nàng thu hồi cái đuôi hồ ly, nói ra, vậy ta tự giới thiệu một chút, ta gọi hồ phỉ, ngươi cũng có thể gọi ta tiểu phỉ phỉ, ta chỉ cho phép một mình ngươi gọi ta như vậy à, tiểu ca ca. Nàng hướng Sở Cuồng Nhân liếc mắt đưa tình. Hồ đạo hữu tốt. Sở Cuồng Nhân làm bộ không thấy được. Bên cạnh mấy cái thiên tôn cũng nhất nhất đi tới tự giới thiệu. Những người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chiến công tổng bảng 50 vị trí đầu tồn tại, dù là một số cứ điểm chi chủ chiến công cũng không bằng bọn họ. Người cũng đã đến đông đủ đi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một nói thân ảnh màu trắng, đó là một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Trong mắt lưu chuyển lên tinh quang. Thấy lão giả, mọi người tại đây nhịn không được nghiêm sắc mặt. Cho dù là không có chính hình hồ phỉ cũng thu liễm mị thái, cùng những người khác một dạng cùng lão giả không mình hành lễ, bái kiến đạo chủ. Ừm, các ngươi 12 cái thiên tôn, chiến công chắc tuyệt, cho nên chúng ta đem đặc biệt cho các ngươi mở ra Thiên Nguyên đạo trường. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, thật tốt nắm chắc đi. Đúng, thiên tôn. Mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Đón lấy, chỉ thấy đạo chủ nhẹ nhàng nâng tay. Trong hư không xuất hiện một cái cửa lớn màu trắng, chư vị, theo ta cùng nhau đánh mở đạo trường đi. Đạo chủ từ tốn nói, chỉ thấy bên trong thiên địa, linh khí phun trào, có 9 cỗ hoàn toàn khác biệt lưu quang từ phía chân trời mà đến, ẩn chứa vô cùng huyền diệu đạo văn, chỉ một cái liếc mắt liền đã để tại chỗ thiên tôn nhóm cảm thấy hoa mắt thần mê. Đó là đạo chủ đạo văn. 9 cỗ đạo chủ lực lượng, đánh vào cửa lớn màu trắng phía trên. Mà tóc trắng đạo chủ, hắn đánh ra nhất trường. Ầm vang bên trong. Cửa lớn màu trắng chậm rãi mở ra. Chương 734, cứu cực ảo diệu, lĩnh hội Thiên Nguyên đạo trường đạo văn. Cửa lớn màu trắng ầm vang mở ra. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức huyết tán mà ra, mọi người chỉ thấy cái kia trong cửa lớn là một mảnh trắng xóa, khó có thể phỏng đoán thế giới. Đây cũng là Thiên Nguyên đạo trường sao? Nắm chắc thời gian, đi vào nhanh một chút đi. Sở Cuồng Nhân bọn người hóa thành lưu quang, lướt vào Thiên Nguyên đạo trường. Mọi người đi tới một cái trắng xóa không gian. Bên trong không gian này, dường như không có cái gì, nhưng cẩn thận cảm giác phía dưới, bốn phía lại phân bố vô số huyền diệu đạo văn. Đạo văn này dường như bao hàm thế gian vạn vật, thậm chí thế giới khởi nguyên. Ta cảm giác, tại trong không gian này, ta đối với nói cảm ngộ ngay tại cực tốc tăng lên, so bất cứ lúc nào đều muốn tới rõ ràng. Ta cũng giống vậy. Nắm chắc tốt thời gian, bắt đầu lĩnh hội tự thân chi đạo đi. Thiên tôn nhóm bắt đầu ngồi xếp bằng. Sở Cuồng Nhân cũng giống vậy. 12 ngày tôn đều tự tìm cái địa phương ngộ đạo. Cái này bên trong, Sở Cuồng Nhân ngộ tính mạnh nhất, thậm chí là vượt xa còn lại 11 cái thiên tôn, chỉ chốc lát liền tìm được cảm giác. Thời gian lưu chuyển, 2 ngày trôi qua. Sở Cuồng Nhân bên ngoài thân có đạo văn lưu chuyển, hắn huyền diệu trình độ đúng là đã vượt qua thiên tôn tầng thứ có khả năng đạt tới cực hạn. Đây là cứu cực ảo diệu. Một mực đang chú ý Thiên Nguyên đạo trường thiên tôn nhóm đạo chủ nhóm không khỏi hơi kinh ngạc. Vốn là kẻ này người mang cứu cực đế nguyên, đây đã là nhân tộc từ trước tới nay trường hợp thứ nhất, không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể Thiên Nguyên đạo trường bên trong tìm hiểu ra cứu cực ảo diệu, thật sự là làm cho người chấn kinh. Một cái đạo chủ không khỏi từ đáy lòng tán thán nói. Còn lại đạo chủ cũng là không sai biệt lắm thái độ, cho tới nay, bọn họ đều chú ý tới Sở Cuồng Nhân trưởng thành. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, đối phương tốc độ phát triển vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, lúc này mới mấy năm. Một cái không chú ý thì đã trở thành thiên tôn, thậm chí có thể chém giết một cái đạo chủ. Bạch Tuyệt Tâm tuy nhiên sử dụng đạo chủ tinh huyết cưỡng ép tăng lên tới đạo chủ cảnh giới, nhưng nói thế nào, cũng coi là một cái đạo chủ. Sở Cuồng Nhân tuy nhiên có bí giới bản nguyên gia trì, nhưng có thể đem chém giết, nhưng cũng đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy rung động. Kẻ này là tại Táng Đế Quan bên trong chứng đạo thành đế A, sách, Táng Đế Quan A, đó là phong ấn chặt hỗn độn đạo chủ địa phương A. Cũng không biết kẻ này cứu cực đế nguyên cùng hôn độn đạo chủ có quan hệ hay không. Lúc này thời điểm, một cái đạo chủ đống nhiên mở miệng nói ra. Nghe đến đó, còn lại đạo chủ có chút trầm mặc. Tốt, mặc kệ hắn cùng hôn độn đạo chủ có quan hệ hay không, hôn độn đạo chủ sự tình thì khỏi nói, miễn cho nhắm chúng vị kia không vui. Một cái đạo chủ nói ra. đối với hỗn độn đạo chủ, bọn họ tựa hồ là có chút kiên kỵ. Những người còn lại nghe vậy cũng không nói thêm lời. Chỉ dùng 2 ngày thời gian thì tìm hiểu ra cứu cực ảo diệu, còn có 8 ngày thời gian, cũng không biết người này còn có thể cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao đây. Một cái đạo chủ đống nhiên có chút mong đợi nói ra. Tiếp tục xem tiếp đi. Thiên Nguyên đạo trường bên trong. Sở Cung Nhân tại tìm hiểu ra cứu cực ảo diệu về sau, phát hiện tự thân đối với nói lĩnh hội đã đạt đến một cái bình cảnh. Dù là có Thiên Nguyên đạo trường gia trì, hắn muốn tiếp tục tham ngộ đi xuống cũng là khó khăn trùng điệp, sau đó liền vừa tỉnh lại. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một mảnh đạo văn đang lưu chuyển lấy. Đó là hắn nói hiển hóa. Hắn đối với nói lĩnh hội, lúc này đã không kém gì đạo chủ bao nhiêu, cùng đạo chủ kém, cũng chỉ là tu vi mà thôi. Tu vi dễ làm, có thiên địa hồng lô thể tại, chỉ cần tư nguyên cho đúng chỗ, vậy hắn tấn cấp đạo chủ cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Tại người ngoài xem ra, cao cao tại thượng, thương khung tinh vạn cổ đến nay lớn nhất cảnh giới đỉnh cao, đối Sở Cuồng Nhân tới nói cũng bất quá vật trong bàn tay. Đối nói lĩnh hội, ta đã không kém gì đạo chủ, tu vi phương diện chênh lệch, đến lúc đó chỉ cần tìm tư nguyên tăng lên là có thể. Còn có 8 ngày thời gian, cho dù lại lĩnh hội đi xuống, đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn tiến triển, cái này Thiên Nguyên đạo trưởng, khiến ta có hơi thất vọng a. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra thất vọng. Hắn nhìn thoáng qua còn lại Thiên Tôn. Tất cả mọi người tại nắm chắc thời gian, cẩn thận tìm hiểu tự thân chi đạo. Chỗ nào giống Sở Cuồng Nhân một dạng còn có thời gian cảm khái. Còn có 8 ngày a, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đồng nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua thấy được một góc đạo văn, đó là cái này trắng xóa trong không gian, như ẩn như hiện đạo văn. Sở Cuồng Nhân tới điểm hứng thú, nội tâm mặc nghiệm, tiểu hái, cho ta phân tích một chút cái này Thiên Nguyên đạo trường bên trong đạo văn. Đúng, chủ nhân. Toàn chi chi linh tiểu hái bắt đầu vận chuyển, phân tích bên trong. Ngoại giới. Một mực chú ý Thiên Nguyên đạo trường biến hóa đạo chủ nhóm đông nhiên đã nhận ra cái gì, ào ào liếc nhau, có chút kinh nghi bất định. Các ngươi cảm giác được cái gì sao? Cảm giác cổ quái. Thiên Nguyên đạo trường, tựa hồ bị một loại nào đó lưu giữ đang nhìn trộm rồi. Cha tìm không thấy cỗ này dị dạng ngọn nguồn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng đạo chủ không hiểu có chút kinh hoàng. Vô số năm qua, bọn họ sừng sững tại thương khung tinh tu hành văn minh đỉnh điểm nhất, sẽ rất ít có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ trưởng khống hạ Thiên Nguyên đạo trường lại xuất hiện bọn họ không cách nào hiểu rõ không biết dị dạng, cái này để bọn hắn cảm thấy bất an. Tỉnh táo lại đi, Thiên Nguyên đạo trường là xa xưa trước thiên đạo để lại một cái bí cảnh, không phải tùy tiện có thể theo dõi, đây có lẽ là Thiên Nguyên đạo trường tự thân dị dạng cũng khó nói. Một cái đạo chủ từ tốn nói. Nghe đến nơi này, mọi người gật gật đầu, một chút giải sầu. Mà Thiên Nguyên đạo trường bên trong, Sở Cuồng Nhân dùng toàn chi chi linh phân tích lấy Thiên Nguyên đạo trường bên trong ẩn chứa lấy đạo văn, đúng là có một cái đại phát hiện. Hắn phát hiện, cái này Thiên Nguyên đạo trường bên trong đạo văn, lại cùng mình Thiên Phạt đạo văn có loại cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ẩn chứa thiên đạo chi lực. Lĩnh hội những thứ này đạo văn, có thể khiến ta Thiên Phạt đạo văn cao hơn một tầng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, trong mắt mang theo chờ mong. Thiên Phạt đạo văn là đối phó chư thần trọng yếu lực lượng. Mà chư thần bên trong các cường giả tuy nhiên còn ở vào trong phong ấn, nhưng ai biết tương lai có thể hay không phá phong mà ra đây. Cho nên, Sở Cuồng Nhân đối Thiên Phạt đạo văn nghiên cứu vẫn luôn không có rơi xuống, hiện tại như thế nào đối cái này Thiên Nguyên đạo trường đạo văn không động tâm đâu. Muốn làm thì làm, hắn bắt đầu tìm hiểu đạo trong sân đạo văn. Những thứ này đạo văn 10 phần huyền diệu, thậm chí so với hắn đoạn thời gian trước lĩnh hội bí giới bản nguyên còn khó hơn lấy lĩnh hội. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân cũng không có dễ dàng buông tha. Hắn đem Thiên Phạt đạo văn cùng trong đạo trường đạo văn tiến hành so với, lấy loại biện pháp này bắt đầu phân tích lĩnh hội cái này đạo trường bên trong đạo văn. Không quá 2 ngày, hắn đã là dần vào cảnh đẹp. 10 ngày kỳ hạn sắp đến. Một ngày này, toàn bộ Thiên Nguyên đạo trường đống nhiên chấn động lên, đang lúc bế quan lĩnh hội tự thân chi đạo thiên tôn nhóm đều bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Đạo trường làm sao lại xuất hiện dị động? Đạo chủ nhóm cũng là bị bất thình lình dị biến dọa sợ. Bọn họ hào hào xuất thủ nhìn trộm, lại phát hiện cái này Thiên Nguyên đạo trường bên trong cái kia tuyên cổ bất biến đạo văn đúng là bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đạo văn vây quanh Sở Cuồng Nhân tự mình lưu chuyển, mà Sở Cuồng Nhân tự thân cũng có vô số huyền diệu đạo văn lưu chuyển mà ra, tràn ngập một cỗ quần quận thiên uy, cùng đạo trường đạo văn hô ứng lẫn nhau lấy. Giờ khắc này, xa xa thương khung tinh thiên đạo cũng sinh ra cộng minh nào đó. Chương 735, đạo chủ tề tụ, vậy ta có hay không quyền bỏ phiếu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyên đạo trường làm sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Cái này Sở Cuồng Nhân, đến tột cùng là làm cái gì? Mặc kệ, vẫn là trước hết để cho bên trong thiên tôn ra đi. Đạo chủ nhóm kinh nghi bất định nhìn lấy tình cảnh này. Đón lấy, bọn họ xuất thủ đem trong đạo trường thiên tôn cầm ra đến, rất nhanh tại trong đạo trường, cũng chỉ còn lại có Sở Cuồng Nhân một người. Hắn ngồi ngay ngắn ở đạo trường đạo văn bên trong, tự thân thiên phạt đạo văn cùng lẫn nhau cộng minh, mơ hồ ở giữa, lại có dung hợp xu thế. Chúng đạo chủ nhóm không khỏi chấn kinh. Phải biết, bọn họ đối với cái này thiên nguyên đạo trường bên trong đạo văn cũng từng lĩnh hội nghiên cứu qua, ý đồ muốn thông qua loại biện pháp này hoàn toàn nắm giữ thiên nguyên đạo trường, nhưng vô số năm qua, thủy chung là không có thu hoạch. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân lại là tại dung hợp những thứ này đạo văn. Không được, nếu là lại để cho hắn dung hợp đi xuống, cái này thiên nguyên đạo trường chỉ sợ cũng muốn để hắn lấy mất. Hắn đây là tại đánh cắp thiên nguyên đạo trường lực lượng A. Gia hỏa này, làm sao làm được? Đạo chủ nhóm nghị luận ầm ĩ. Thiên nguyên đạo trường 10 phần trọng yếu, là thương khung tinh trọng yếu nhất bí cảnh một trong, cũng là bọn hắn dùng để khen thưởng thiên tôn nhóm thủ đoạn. Cái này muốn bị Sở Cuồng Nhân cầm, tổn thất của bọn họ nhưng lớn lắm. Nhất định phải ngăn cản hắn. Chỉ là, người này người mang thiên phạt đạo văn, giờ phút này thiên nguyên đạo trường đạo văn cùng dung hợp, cái này với hắn mà nói, có lẽ là một loại nào đó cơ duyên tạo hóa, chúng ta nếu là xuất thủ ngăn cản, sẽ hay không không ổn. Thiên nguyên đạo trường đều nếu không có, không quản được nhiều như vậy. Sở Cuồng Nhân là thương khung tinh từ trước tới nay cái thứ nhất nắm giữ cứu cực đế nguyên tu sĩ, mà lại có thiên phạt đạo văn tại, như tùy tiện xuất thủ hủy hắn cơ duyên tạo hóa, như hắn cùng chúng ta sinh ra hiểm khích nên làm cái gì? Một cái đạo chủ đột nhiên nói ra. Sở Cuồng Nhân tiềm lực quá lớn. Lớn đến tương lai trưởng thành về sau, thậm chí có khả năng hai bên toàn bộ vực ngoại chiến trường cục diện, kết thúc trận này kéo dài vô số năm chiến tranh. Dạng này người, bọn họ như cùng sinh ra hiểm khích, mặc kệ là đúng Sở Cuồng Nhân, vẫn là đối bọn hắn đều không là một chuyện tốt. Gia hỏa này, êm đẹp làm sao làm ra chuyện này? Một cái đạo chủ bất mãn nói. Liên hệ những người còn lại, hỏi ý kiến của bọn hắn đi. Trước hết để cho còn lại thiên tôn rời đi. Thiên Nhu Tôn, Hồ Phỉ các loại thiên tôn nhóm tập hợp một chỗ, nhìn lấy trong đạo trường Sở Cuồng Nhân, tất cả đều cảm thấy thật không thể tin. Vốn là nghe nói qua, cái này Sở Cuồng Nhân am hiểu cho người ta chế tạo kinh hỉ, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới khiến cho đạo trường có phản ứng này. Ngay tại chúng thiên tôn nhóm thảo luận thời điểm, đạo chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên, tất cả thiên tôn, lui ra thiên nguyên hành tinh. Thiên tôn nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết, đạo chủ nhóm là muốn đối Sở Cuồng Nhân lấy một loại nào đó biện pháp. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay cơ hội. Đối với thiên nguyên đạo trường tầm quan trọng, bọn họ cũng là có chút rõ ràng, đạo chủ nhóm liền xem như vì cái này đạo trường cùng Sở Cuồng Nhân quyết liệt, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở đạo hưu chính là vực ngoại chiến trường tương lai trụ cột vững vàng, còn mời đạo chủ nhóm làm quyết định biện pháp lúc, có thể đối với hắn tha thứ một số. Hồ Phỉ cắn răng, đông nhiên nói ra. Nghe được nàng, mọi người mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng thế mà lại đột nhiên vì Sở Cuồng Nhân cầu tình. Sách, ngươi cái này hồ ly chẳng lẽ lại thật coi trọng hắn. Thiên Nhu Tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng lập tức cũng đối đạo chủ trịnh trọng nói, hồ ly nói không sai, sở đạo hữu thiên tư tài tình, tương lai nhất định có thể tại vực ngoại chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn, mời đạo chủ nhóm tha thứ. Những người còn lại liếc nhau, cũng có mấy người lên tiếng. Đạo chủ trầm mặc một hồi, đạm mạc nói, sự kiện này, chúng ta tự có quyết đoán, các ngươi trước tiên rời đi đi. Mọi người nghe vậy nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút, lập tức liền rời đi. Chỉ chốc lát, trong hư không xuất hiện 24 đạo bóng người. Những người này chính là thương khung tinh đã biết 24 vị đạo chủ, cũng là bọn hắn một mực tại đem không lấy thương khung tinh cục thế. Thiên nguyên đạo trường lại thật sinh ra dị biến. Đích thật là đang cùng người này đạo văn dung hợp, tin tưởng không được bao lâu. Cái này thiên nguyên đạo trường không phải đổi chủ chính là muốn hủy. À, cái này thiên nguyên đạo trường cho tới bây giờ liền không có chân chính thuộc về qua người nào, làm sao đến đổi chủ câu chuyện đây? Tốt, hiện tại muốn làm sao, làm quyết đoán đi. Mọi người đầu tiên là nghiên cứu một chút Sở Cuồng Nhân tình huống hiện tại, sau đó liền thảo luận lên xử lý như thế nào sự kiện này. Đại bộ phận đạo chủ ánh mắt đều đặt ở ba cái trên thân thể người. Đó chính là Huyền Hoàng đạo chủ, Vạn Pháp đạo chủ, Hạo Nguyệt đạo chủ, mà ba cái này cũng là 24 đạo chủ bên trong mạnh nhất ba vị. Thiên Nguyên đạo trường, không thể sai sót, ngăn cản hắn tiếp tục. Thân mang trường bào màu vàng nóng vĩ ngạn nam tử từ tôn nói, người này chính là tam đại đạo chủ bên trong Huyền Hoàng đạo chủ. Nghe được hắn, mọi người ánh mắt lóe lên một cái. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế quả quyết. À, ta còn tưởng rằng không phải giả trang suy nghĩ một chút đâu, không nghĩ tới ngươi trang đều không trang, thì ước gì giết chết hắn. Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Huyền Hoàng đạo chủ bên cạnh Vạn Pháp đạo chủ mở miệng, hắn thân mang một bộ bạch y, tướng mạo anh tuấn, có loại nho nhã phong lưu chi ý. Thiên Nguyên đạo trưởng, nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta. Huyền Hoàng đạo chủ thản nhiên nói. Đừng nói đến dễ nghe như vậy, ngươi không phải liền là nhìn Sở Cuồng Nhân rất có thể cùng Hỗn Độn đạo chủ có liên quan, cho nên mới muốn giết hắn sao? Huyền Hoàng a, trải qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế bụng dạ hẹp hòi a. Vạn Pháp đạo chủ cười nhạo nói. Hắn nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân, thản nhiên nói, cái này Sở Cuồng Nhân tiềm lực không thể đo lường, tương lai nhất định có thể trưởng thành là hai bên vực ngoại chiến trường lực lượng, ta tuyệt đối không cho phép có ai ở trước mặt ta thương tổn hắn. Vậy ngươi muốn trơ mắt Thiên Nguyên đạo trường thoát ly nắm trong tay? À, một cái Thiên Nguyên đạo trường cùng một phần ảnh hưởng vực ngoại chiến trường bố cục lực lượng, đạo này lựa chọn, cần ta dạy ngươi sao? Đây chẳng qua là tương lai, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, ai biết hắn nửa đường có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Từ xưa đến nay, nửa đường vẫn lạc thiên kiêu, chẳng lẽ còn thiếu sao? Huyền Hoàng đạo chủ từ tốn nói. Chỉ cần ngươi khác trong bóng tối dở trò, hắn tại ta che chở cho, tuyệt đối có thể trưởng thành đến đạo chủ cảnh. Vạn Pháp đạo chủ nói. Đã như vậy, vậy liền bỏ phiếu đi. Huyền Hoàng đạo chủ nói ra. Nghe nói như thế, Vạn Pháp đạo chủ bên trong bắt đầu lo lắng. Đón lấy, hắn nhìn về phía Hạo Nguyệt đạo chủ. Đối phương trầm mặc một hồi, sau đó nói, cái này là các ngươi nhân tộc sự tình. Ta yêu tộc đạo chủ bảo trì trung lập. Hạo Nguyệt đạo chủ cùng còn lại 3 cái yêu tộc đạo chủ bỏ cuộc. Hiện tại, chỉ còn lại có 20 cái đạo chủ. Hiện tại, không đồng ý đánh gãy Sở Cuồng Nhân, xin giơ tay. Huyền Hoàng đạo chủ nói ra. Giữa sân ngoại trừ Vạn Pháp đạo chủ bên ngoài, thì chỉ có chút ít mấy người giơ tay lên, đến mức những người còn lại phần lớn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Huyền Hoàng đạo chủ tại Tam Đại đạo chủ bên trong thực lực mạnh nhất, quyền lực cũng lớn nhất. 24 đạo chủ bên trong có một nửa lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, kết quả đã rất rõ ràng, Thiên Nguyên đạo trưởng không thể sai sót, hiện tại, xuất thủ đánh gãy Sở Cuồng Nhân đi. Huyền Hoàng đạo chủ thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, một cái thanh lanh âm thanh vang lên, há, bỏ phiếu biểu quyết sao? Cái kia không biết, ta có hay không quyền bỏ phiếu? Chương 736, Cổ Kim Đệ Nhất Nữ Đế, Thiên Hình Giả ra mặt, Thiên Đạo Chi Lực. Há, bỏ phiếu biểu quyết sao? Cái kia không biết ta có hay không quyền bỏ phiếu đâu. Một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Người tới chỉ là thiên tôn cảnh giới, khí tức thậm chí đều không có Sở Cuồng Nhân cường đại, nhưng mọi người thấy nàng, lại nhịn không được đồng tử hơi co lại. Vạn Pháp đạo chủ càng là nhịn không được lộ ra nét mừng. Là nàng. Không nghĩ tới, nàng thế mà lại đột nhiên xuất hiện. Này khí tức. Rất yếu, nghe đồn nàng tại hóa thành mắt trận thời điểm từng dùng bí pháp nào đó. Cắt cách bộ phận hồn thể, chuyển thế trong tu, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, đây chính là nàng chuyển thế chi thân. Cổ Kim Đệ Nhất Nữ Đế, Lạc Thủy. Người tới, chính là ngày xưa không đầu nữ đế, Lạc Thủy. Bây giờ nàng, đã thành thiên tôn. Nhưng thiên tôn tu vi cũng không phải là nàng dám trực diện đạo chủ ỷ vào, nàng chân chính ỷ vào, chính là nàng một thân phận khác. Cổ Kim Đệ Nhất Nữ Đế. Lạc Thủy đạo hữu, ngươi cũng muốn bảo vệ Sở Cuồng Nhân. Đúng. Lạc Thủy từ tốn nói. Nhìn lấy Huyền Hoàng đạo chủ, nói, ngươi nếu dám động đến hắn, đợi ta trọng tu về đạo chủ cảnh, liền bắt ngươi khai đao. Ngươi Huyền Hoàng đạo chủ sầm mặt lại. Hiện tại Lạc Thủy đối với hắn mà nói, cũng không đáng giá nhắc tới. Thiên tôn cảnh, hắn một tay có thể bóp chết một thanh. Nhưng đối phương bản tôn chính là Cổ Kim Đệ Nhất Nữ Đế, càng là lấy thân là trận nhãn, thủ hộ thương khung đến bây giờ đã có 12 cái năm đầu. Chỉ là phần này công tích, hắn liền không cách nào coi nhẹ. Chớ nói chi là... Đối phương bản tôn mặc dù trở thành mắt trận, nhưng lại còn chưa vẫn lạc, ai biết về sau vẫn sẽ hay không đi ra đây. Tốt, ngươi muốn bảo vệ Sở Cuồng Nhân, có thể, nhưng tăng thêm ngươi cũng chỉ có thất phiếu mà thôi, ta nơi này chính là có 14 phiếu. Vậy nếu như, lại thêm chúng ta đây. Một thanh âm xuất hiện. Trong hư không, xuất hiện một đạo thanh sam bóng người. Nhìn thấy hắn, đạo chủ nhóm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đệ nhất thiên hình giả. Sách, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện. Có ý tứ. Cái này Sở Cuồng Nhân năng lượng đủ lớn đó à, Vạn Pháp đạo chủ, Thiên Hình giả, Lạc Thủy thế mà đều vì hắn ra mặt. Nam tử áo xanh, cũng chính là đệ nhất Thiên Hình giả, cười nói, người này người mang thiên phạt lực lượng, mà lại hắn bây giờ biến hóa, ta cũng rất tò mò, chỗ lấy người này, chúng ta Thiên Hình giả. Bảo vệ, Huyền Hoàng đạo chủ sắc mặt có chút khó coi. Gặp hắn thật lâu không có trả lời, nam tử áo xanh nhướng mày, thế nào, khó nói chúng ta đã liền điểm ấy phân lượng cũng không có sao. Còn là các ngươi là cảm thấy, thiên hình giả đã chấn nhiếp không được các ngươi rồi. Nam tử áo xanh ngữ khí dần dần biến đến trầm thấp xuống. nơi sâu xa trong vũ trụ, đến cố khí tức kinh khủng ầm vang bạo phát. Ha ha, xem ra có ít người nhẹ nhàng a. Thú vị, năm đó lao tử tại cùng chư thần chém giết thời điểm, trong các ngươi có ít người thế nhưng là liền đao đều cầm không vững đây. Đạo chủ nhóm, khác nhìn chúng ta bây giờ có thương tích trong người, nhưng nếu đánh lên, có tin ta hay không có thể cùng các ngươi một đổi hai. Tiểu hai này, lao nương bảo vệ, các ngươi ai dám động đến, lao nương coi như liều mạng cái mạng này cũng muốn các ngươi để mắt. Thiên hình giả đế niệm theo trong vũ trụ lạnh lẽo truyền đến. Lạnh thấu xương sát ý lạnh như băng, tràn ngập tại cả viên thiên nguyên trên hành tinh. Tất cả đạo chủ nhóm cùng nhau biến sắc. Chín cái thiên hình giả, đều là năm đó nhân vương thân vệ, chín người này tại nghịch thần một trận chiến bên trong chiến tích, bọn họ đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Huyền Hoàng, nói đi, chúng ta có hay không quyền bỏ phiếu? Nam tử áo xanh đạm mạc nói. Có. Cuối cùng, Huyền Hoàng đạo chủ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Rất tốt, hiện tại cũng là 16 so 14 phiếu, ai cũng không cho phép ngăn cản tiểu gia hỏa này tiếp tục dung hợp thiên nguyên đạo trường đạo văn. Nam tử áo xanh từ tốn nói. Đón lấy, hắn bóng người liền hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. Chúng đạo chủ không có đi. Bọn họ đợi tại nguyên chỗ, nhìn lấy sở cùng nhân tại tiếp tục dung hợp thiên nguyên đạo trường đạo văn, muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. 10 ngày thời hạn, sớm đã qua. Nhưng bởi vì sở cùng nhân tồn tại, thiên nguyên đạo trường lại không đóng. Cái này khiến chúng đạo chủ rất là kinh ngạc. Mà đạo trường bên trong, thiên nguyên đạo trường đạo văn cùng thiên phạt đạo văn dần dần dung hợp, hình thành một cỗ quần quận vô cùng thiên đạo chi lực. Cái này thiên nguyên đạo trường vốn là xa xưa trước thiên đạo còn sót lại bộ phận lực lượng biến thành, mà sở cùng nhân thiên phạt đạo văn cũng là thiên đạo lực lượng, hai kết hợp, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Người này chuyện làm, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết hắn cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức nào. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, thiên phạt đạo văn cùng thiên nguyên đạo trường đạo văn hoàn toàn dung hợp. Sở cùng nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong không có chút nào nhân loại cái kia có tình cảm, đạm mạc như băng. Một cỗ huy hoàng thiên uy từ trên người hắn tiêu tán mà ra, mà tại chỗ đạo chủ tại ngày này uy trước mặt lại có loại bị áp chế cảm giác. Bọn họ lúc này có loại hoang đường cảm giác. Cái kia chính là đứng tại trước mặt bọn hắn, không là một người, mà chính là thiên đạo. Nơi sâu xa trong vũ trụ, mấy đạo chùm sáng lơ lửng. Những thứ này chùm sáng chính là thiên hình giả, bọn họ cũng đang chú ý sở cùng nhân, mà khi nhìn đến đối phương dung hợp thiên nguyên đạo trường đạo văn sau triển hiện ra tư thái, mấy cái chùm sáng không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Bên trong một cái chùm sáng càng nhịn không được thốt ra, vương, thiên nguyên trên hành tinh. Huyền Hoàng đạo chủ, vạn pháp đạo chủ, lạc thủy các loại số ít mấy cái đạo chủ nhìn đến sở cùng nhân bây giờ tư thái nhịn không được đồng tử co rụt lại. Làm sao lại như vậy? Tư thế này là... Nhân vương. Không có khả năng, không có khả năng, nhân vương đã chết, chết rất nhiều năm, hắn làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Huyền Hoàng đạo chủ đồng tử tại run rẩy kịch liệt lấy, 10 cái năm đầu đến, hắn chưa bao giờ giống giờ này, ngày này như vậy thất thố. Mơ hồ trong đó, hắn trong mắt lộ ra một chút vẻ hoảng sợ. Mà trong đạo trường, sở cùng nhân ngay tại trải nghiệm lấy chính mình bây giờ trạng thái. Hắn cảm giác mình tựa hồ cùng trong minh minh một loại nào đó tồn tại dựng đăng nhập vào, mọi cử động có không thể phỏng đoán lực lượng. Hắn tâm niệm nhất động, chỉ thấy chung quanh bỗng nhiên nói âm tụng đều, long phượng chỉnh tường, đầy trời kim liên bay múa, thần ma quỳ túi, vạn thánh triều bái các loại dị tượng hiện lên, một cỗ vô cùng vô tận uy áp từ trên người hắn khuếch tán. Đạo chủ nhóm thấy thế cũng không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thiên đạo dị tượng hiện lên. Đây cũng không phải là lực lượng có thể giải thích. Người này, sẽ không phải thật hóa thân thành là thiên đạo đi. Tiểu hái, phân tích ta trước mắt trạng thái. Sở cùng nhân tâm niệm nhất động. Đúng. Toàn chi linh tiểu hái bắt đầu phân tích, chủ nhân trước mắt cùng thường khung tinh thiên đạo liên tiếp, có thể tự thân làm môi giới, hành xử bộ phận thiên đạo quyền năng, bao quát thiên phạt, điểm dục sinh linh, trời sinh dị tượng. Khi lấy được phân tích về sau, sở cùng nhân âm thầm liễu lưới. Hành xử thiên đạo quyền năng. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn a? Thương khung tinh vạn linh đều có thể nói là do thiên đạo thai nghén mà thành, mà hắn hiện tại lại có thể sử dụng thiên đạo quyền năng. Đây chẳng phải là nói, hắn thành tất cả mọi người ba bá. Lúc này, thiên nguyên đạo trường bắt đầu sụp đổ. Đạo trường đạo văn là thiên đạo lực lượng biến thành, mà phần này lực lượng bây giờ bị sở cùng nhân hấp thu luyện hóa, cái này đạo trường tự nhiên cũng không còn tồn tại. Sở cùng nhân gặp đến nơi này, nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Không thể nào. Cái này đạo chủ nhóm có thể hay không tìm hắn liều mạng a? Hắn thể, chính mình nguyên bản thật chỉ là dự định tìm hiểu một chút đạo văn, hoàn thiện một chút thiên phạt đạo văn, ai biết hai loại đạo này văn lại đột nhiên sinh ra cộng minh,

từ khi Thương Khung Tinh có tu hành lịch sử bắt đầu cũng không có bao nhiêu người có thể tìm hiểu ra đến a. Hiện tại, thì có một loại cứu cực ảo diệu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Còn có các ngươi mấy cái này tiểu thế giới, vận dụng đến thật sự là quá thô ráp, để cho ta tới dạy dỗ ngươi nhóm đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Chỉ thấy hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trong hư không, đông nhiên có từng cây màu tím nhạt xiềng xích bay ra, xiềng xích này từ thuần túy nhất đế khí châu ngưng tụ mà ra, tại đi qua không gian bản vận thuật vận chuyển, có thể trong hư không tự do đi tới. Nhưng đây không phải xiềng xích này mạnh nhất địa phương, những thứ này xiềng xích kinh khủng nhất địa phương, phía trên ẩn chứa Sở Cùng Nhân tiểu thế giới. Một chiêu này, bị Sở Cùng Nhân đặt tên là thế giới chi khóa. Siêu, siêu, siêu. Thế giới màu tím chi khóa tại hư không xuyên thẳng qua, tại chỗ thiên tôn nhóm căn bản khó có thể bắt được quỹ tích vận hành, có chút luống cuống trận cước. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đáng chết. Xiềng xích xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát liền đem mấy cái thiên tôn tứ chi cho trói buộc chặt, đem bọn hắn cho treo ở giữa không trung, không thể động đậy. Tình cảnh này, nhìn đến toàn bộ cứ điểm tu sĩ tim đập nhanh không thôi. Ông trời của ta, đây chính là thiên tôn A. Thiên tôn lại bị treo tại trong giữa không trung, làm sao làm được? Người trẻ tuổi kia là ai? Ta biết hắn, hắn là Sở Cùng Nhân, chiến công tổng bảng phía trên bài danh thứ 311 tên, chiến công 100 triệu Sở Cùng Nhân. Cái gì? Chiến công 100 triệu. Chúng ta cứ điểm đại tướng quân cũng liền hơn 70 triệu mà thôi, hắn chiến công lại có 100 triệu. Sở Cùng Nhân. Đúng là hắn A. Cứ điểm bên trong các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Sở Cùng Nhân không thèm quan tâm, mấy cái thiên tôn nhóm bị hắn dùng thế giới khóa treo ở giữa không trung, căn bản không có sức chống cự, mà trong hư không, Lạc Thủy cùng Vô Hận Thiên Tôn chiến đấu cũng dần dần đạt tới khâu cuối cùng. Lạc Thủy nương tựa theo vượt xa Vô Hận Thiên Tôn nói cảm ngộ cứ thế mà ngăn chặn đối phương, tại bắt ở một cái cơ hội về sau, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu đen, xẹt qua Vô Hận Thiên Tôn đầu. Xoẹt một tiếng, đầu thân tách rời. Vô Hận Thiên Tôn đầu thật cao quăng lên. Lạc Thủy trường đao trong tay dò ra, tiếp được cái kia cái đầu, ánh mắt đạm mạc nói, không có đầu, ta có thể sống, nhưng ngươi, không được. Lời nói rơi, đế khí phun trào. Cái kia đầu, tại chỗ hóa thành xương máu nổ tung. Vô Hận Thiên Tôn, vẫn lạc. Mà chém giết cựu địch sau Lạc Thủy đi ra hư không. Nàng cũng nhìn thấy những cái này bị thế giới khóa treo ở giữa không trung thiên tôn nhóm, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ dị sắc. Ngươi đối tiểu thế giới vận dụng, ngược lại là rất cao minh. Vẫn còn. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Mấy cái kia thiên tôn nhìn đến Vô Hận Thiên Tôn bị giết về sau, một người trong đó giận dữ nói, các ngươi chết chắc. Vô Hận Thiên Tôn thế nhưng là Huyền Hoàng đạo chủ đồ đệ, các ngươi giết hắn, cái này toàn bộ vực ngoại chiến trường đem không còn các ngươi nơi đặt chân, các ngươi liền chờ chết đi. Nghe được hắn kêu gào, Lạc Thủy cũng không thèm để ý. Ở thời điểm này, nơi xa bỗng nhiên có kim sắc đám mây phun trào, chỉ thấy đám mây bên trong, bỗng nhiên có một đạo kim sắc thân ảnh hiện lên. Đó là một cái tay cầm kim sắc ngọc lệnh, đầu đội mũ miệng nam tử. Nhìn thấy hắn về sau, bị treo thiên tôn nhất thời cười ha ha. Là đạo chủ sứ giả. Đạo chủ sứ giả tới, các ngươi cái này chết chắc. Nam tử đi vào không trung, nhìn thoáng qua bị treo thiên tôn, nhưng lập tức liền rời đi ánh mắt, cao giọng nói, truyền đạo chủ pháp chỉ, số 31 cứ điểm từ nay về sau, từ Lạc Thủy trường khống, trong cứ điểm tất cả binh lính, cần nghe hắn điều khiển, không được sai sót. Cái này pháp chỉ vừa ra, tất cả mọi người mơ hồ. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, Lạc Thủy là ai? Nhưng đón lấy, bọn họ chết nhìn về phía Lạc Thủy. Không thể nào, không thể nào. Không phải là gia hỏa này a? Lạc Thủy tướng quân, chúc mừng. Cái kia đạo chủ sứ giả nhìn về phía Lạc Thủy cười nhạt nói, triệt để ấn chứng mọi người phỏng đoán. Nhất là mấy cái kia thiên tôn càng là há to miệng, trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin được. Đối phương giết Vô Hận thiên tôn, chẳng những chẳng có chuyện gì, còn trở thành số 31 cứ điểm chủ nhân mới, bọn họ mới người lãnh đạo trực tiếp, cái này còn dám lại càng kéo một chút sao? Có thể sự thật bày ở trước mắt, không cho phép bọn họ không tin. Bọn họ cũng rõ ràng. Cái này Lạc Thủy bối cảnh rất có thể so Vô Hận Thiên Tôn còn kinh khủng hơn, không phải vậy, nàng không thể nào làm được những sự tình này. Sở Cùng Nhân, đem bọn hắn buông ra đi. Lạc Thủy nói ra. Được. Sở Cùng Nhân vỗ tay phát ra tiếng, thế giới khóa nhất thời biến mất. Mà mấy cái kia thiên tôn nhóm khôi phục tự do về sau, nhìn lấy Lạc Thủy ánh mắt hai người vô cùng phức tạp, có nghi hoặc, có rung động. Đạo chủ đều tự mình phía dưới pháp chỉ, sự tình đã thành kết cục đã định, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Chúng ta bái kiến tướng quân. Thiên tôn nhóm đi đến Lạc Thủy trước mặt, không mình hành lễ, tâm lý không khỏi có chút tâm thần bất định, cái này chiếu tướng sẽ không trách tội bọn họ vừa mới làm càn a. Lạc Thủy nhìn bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói, ta cùng Vô Hận Thiên Tôn ân oán sẽ không dính dấp đến những người khác trên thân, các ngươi vẫn như cũ là tướng quân phủ thống lĩnh, về sau làm tốt các ngươi việc nằm trong phận sự là được. Tạ tướng quân tha thứ. Mấy cái thiên tôn nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy, Lạc Thủy nhìn về phía cái kia đạo chủ sứ giả, thản nhiên nói, thay ta trở về đa tạ vạn pháp, phần này đại lễ, ta nhận. 24 đạo chủ bên trong, nàng tương đối quen thuộc cùng tín nhiệm, cũng chỉ có vạn pháp đạo chủ. Tướng quân khách khí, vậy ta liền xin cáo từ trước. Đạo chủ sứ giả tại truyền xuống pháp chỉ sau liền rời đi. Chương 739, huyết sát thương khung chiến, trước cho bọn hắn một món lễ lớn. Lạc Thủy tiếp quản số 31 cứ điểm, mà rất nhiều người cũng đều biết, cái kia cổ kim đệ nhất nữ đế ngay tại dần dần trở về. Lạc Thủy trở về, đồng thời tiếp quản số 31 cứ điểm, cũng không biết là tốt là xấu, đối hiện hưu bố cục sẽ tạo thành cái gì trùng kích. Nếu là tầm thường cứ điểm chi chủ thì cũng thôi đi, có thể người này thế nhưng là ngày xưa dò Lạc Thủy chủ A, hơn nữa còn là hỗn độn đạo chủ đệ tử đắc ý nhất, cùng huyền hoàng đạo chủ ở giữa có không hiểu thù oán A. Huyết tộc trước mắt, hy vọng bọn họ có thể để xuống ân oán. Ừm, cũng chỉ có thể như thế chờ đợi. Chỉ là, lấy huyền hoàng đạo chủ tính tình, khả năng sao? Nào đó viên hành tinh phía trên. Huyền hoàng đạo chủ nhìn qua nơi xa cứ điểm phương hướng, trong mắt lướt qua một vệt vẻ băng lãnh, tốt một cái Lạc Thủy, vừa về đến liền giết Vô Hận Thiên Tôn, ngươi đây là tại cho ta một hạ mã huy a. Hiện tại Lạc Thủy bất quá là Thiên Tôn, đối với hắn uy hiếp không lớn. Mà hắn cũng biết, cho dù Lạc Thủy hiện đang khôi phục đạo chủ cảnh, cũng sẽ không tùy tiện ra tay với hắn, chí ít tại huyết tộc uy hiếp dưới, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra hao tổn thương khung tinh đỉnh phong chiến lược chuyện. Nhưng cái này không có nghĩa là chính mình liền có thể gối cao không lo. Lạc Thủy một khi trở thành đạo chủ, thế tất sẽ đi cứu ra hỗn độn đạo chủ, lại thêm vạn pháp đạo chủ. Đến lúc đó, ta tại thương khung tinh quyền lên tiếng thế tất sẽ giảm mạnh, loại sự tình này tuyệt không thể phát sinh. Lạc Thủy, hỗn độn, còn có nhân vương. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi tổng như thế âm hồn bất tán? Huyền hoàng đạo chủ nhị non nói. Hắn bây giờ đang ở thương khung tinh địa vị có thể nói là trí cao vô thượng, tại bên trong chiến trường vực ngoại, 24 đạo chủ bên trong có đem gần một nửa lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, 81 cứ điểm ức vạn thương khung tu sĩ cũng vì hắn chỗ điều động. Hắn tuyệt không cho phép có người đến phá hư đây hết thảy. Ngoại trừ Lạc Thủy bên ngoài, mấy cái kia thiên hình giả, ngày xưa nhân vương thân vệ, những người này, cũng nên nghĩ biện pháp đối phó mới được. Huyền hoàng đạo chủ nhớ tới thiên hình giả bảo vệ sở cùng nhân lúc chẳng cảnh. Cái kia khí diễm, trực tiếp đè qua rất nhiều đạo chủ. Càng làm hắn đứng ngồi không yên. Một khi những ngày kia hình người thực lực hoàn toàn khôi phục, cùng Lạc Thủy cùng hỗn độn đạo chủ liên thủ, hắn đem càng thêm không có ưu thế. Đối phó thiên hình giả, bọn họ có lẽ sẽ là tốt nhất binh khí. Huyền hoàng đạo chủ nhìn về phía xa xôi thương khung tinh nỉ nó nói. Một bên khác, số 31 cứ điểm bên trong, tướng quân phủ bên trong, sở cùng nhân ngay tại ngồi xếp bằng, lĩnh hội dung hợp thiên nguyên đạo trường đạo văn sau thiên phạt đạo văn. Hiện tại thiên phạt đạo văn so với trước đó càng thêm hoàn mỹ, mang đến cho hắn một cảm giác, càng thêm tiếp cận cái kia trong minh minh thiên đạo. Thiên đạo chi lực sao? Có ý tứ. Chi lúc trước cái loại này trạng thái, cùng thiên đạo tương liên, dường như hòa làm một thể, tạm thời liền cứ gọi là hợp đạo trạng thái đi. Một khi tiến vào hợp đạo trạng thái, mượn nhờ thiên đạo chi lực, chiến lực sẽ mạnh đến loại trình độ nào đâu. Sở cùng nhân ẩn ẩn có chút chờ mong. Hợp đạo trạng thái, cứu cực ảo diệu, tinh thần bất diệt thể, thời gian tạm dừng. Sở cùng nhân lúc này có át chủ bài thật sự là nhiều lắm. Hắn cảm giác, đạo chủ đến đây đều có thể bị hắn chém giết. Thật nghĩ tìm đạo chủ đánh một trầu. Sở cùng nhân có chút nóng lòng muốn thử. Đến mức thiên tôn, đã đối với hắn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Lúc này, bên hông hắn truyền tin la bàn bỗng nhiên chấn động lên. Một cái tin tức truyền đến. Hả, là Nguyệt Chiếu Vô. Sở cùng nhân hơi kinh ngạc. Nguyệt Chiếu Vô, là hắn trước đó không lâu dùng ngự hồn nô ấn khống chế lại một cái huyết tộc thiên tôn, hắn tạm thời làm cho đối phương tiềm phục tại trong huyết tộc. Có thể lúc này, đối phương thế mà truyền đến tin tức. Bạch Chi thị tộc huyết vương, đã đối chủ nhân hạ đạt lệnh truy sát, mặt khác, huyết tộc ngay tại tập kết bộ đội, đại chiến sắp nổi. Tin tức không nhiều, nhưng đủ để sở cùng nhân coi trọng. Nhất là đằng sau câu kia. Đại chiến sắp nổi, huyết tộc muốn hái lấy cái gì đại động tác? Đông, đông, đông. Ngay tại sở cùng nhân suy tư lúc, trong cứ điểm đột nhiên vang lên tùng tùng tiếng chuông. Hắn ánh mắt run lên. Tiếng chuông này là huyết sát thương khung chiến điểm báo. Huyết sát thương khung chiến. Đây là bên trong chiến trường vực ngoại tàn khốc nhất chiến dịch, cũng là huyết tộc đại quy mô tập kết quân đội, quy mô xâm lấn châu khai hỏa chiến dịch. Mỗi một lần huyết sắc thương khung chiến, đối với thương khung tinh tới nói đều là một tràng tai nạn, chết đi tu sĩ số lượng đều là lấy ước làm đơn vị. 10 cái nguyên năm đến nay, chỉ đánh qua 7 lần huyết sắc thương khung chiến. Mà cái này 7 trận chiến, thương khung tinh một bên chết vong tu sĩ số lượng căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, cao đến 120 tỷ. Mà bây giờ, lần thứ 8 huyết sắc thương khung chiến, sắp khai hỏa. Chân chính đại chiến, muốn tới. Sở Cung Nhân hít sâu một hơi, hắn đi ra khỏi cửa phòng, nhìn đến tại tướng quân phủ bên trong mỗi một cái phủ binh trên mặt đều treo đầy ngưng trọng, cũng có một chút vừa mới gia nhập tân binh thì có vẻ hơi sợ hãi. Tướng quân phủ, trong đại sảnh, mới nhậm chức Lạc Thủy Chính thông qua một loại nào đó truyền tin thủ đoạn cùng còn lại 80 cái cứ điểm tướng quân triển khai một trận hội nghị quân sự, thương lượng tiếp xuống bố phòng hạng mục công việc, mà trận này hội nghị cử hành 3 ngày 3 đêm. Lạc Thủy có chút nhức đầu ngồi trên ghế, vừa mới nhậm chức thì gặp huyết sát thương không chiến, à, vận khí này cũng là không có người nào. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đi đến. Thế nào? Một trận chiến này đã là bắt buộc phải làm, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta cũng đã để mỗi cái thống lĩnh nhóm đi xuống điều khiển binh tướng, còn lại cứ điểm cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lạc Thủy từ tốn nói. Huyết tộc phương diện, tới bao nhiêu? Đây là tiền tuyến truyền về hình ảnh. Lạc Thủy cong ngón búng ra. Một điểm sáng bay lượn mà ra, huyễn hóa ra một mặt màn sáng. Mà tại màn sáng bên trong, có từng chiếc chiến thuyền sắp hàng chỉnh tề tại băng lanh lũ tịch trong vũ trụ, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Theo mấy trăm mét tiểu hình chiến thuyền đến mấy vạn mét đại hình chiến thuyền không thiếu gì cả, nói ít cũng có vài chục vạn chiếc. Mà ở phía trên ngồi huyết tộc tu sĩ càng là nhiều không kể xiết. Đây chỉ là huyết tộc tiên phong bộ đội mà thôi, phía sau còn không biết có bao nhiêu đâu, một trận chiến này. Rất khó khăn. Lạc Thủy ánh mắt ngưng trọng nói ra. Đại khái cái gì thời điểm đến? 10 ngày sau. Số 31 cứ điểm. Vô số tu sĩ tể tụ tại cứ điểm bích trướng biên giới. Trong đó dẫn đầu chính là Lạc Thủy. Nàng đế niệm phun trào, đã phát giác được huyết tộc bộ đội đã tới gần cứ điểm mấy chục vạn dặm bên ngoài, khoảng cách này đã rất gần. Một số đế giả, thiên tôn, mấy hơi thở ở giữa liền có thể vượt qua. Tại Lạc Thủy bên cạnh, Sở Cuồng Nhân cũng đã nhận ra huyết tộc tu sĩ tới gần, hắn bỗng nhiên ý tưởng đột phát, cười nhạt nói, nữ đế, không bằng để chúng ta trước cho cái này tiên phong bộ đội một món lễ lớn như thế nào. Hả, ngươi có ý nghĩ gì? A. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, tiếp lấy đưa tay ở giữa, rồi rào đế khí phun trào, đưa tay hướng về nơi xa đánh ra nhất trưởng. Mà trưởng khí hoành không, lại biến mất ở trong hư không. Ở phía xa, trùng trùng điệp điệp huyết tộc bộ đội đang theo lấy số 31 cứ điểm tiến lên, có thể đột nhiên, một đạo trưởng khí từ trên trời giáng xuống. Ầm vang bên trong, đại lượng kinh khí tại trong hư không vũ trụ càn quét, mấy chục chiếc chiến thuyền còn giống như pháo hoa, liên tiếp nổ tung. Đến hàng vạn mà tính huyết tộc tu sĩ tại chỗ vẫn lạc. Địch tập, địch tập. Trong huyết tộc, một cái thiên tôn hét lớn một tiếng. Hắn đế niệm tạo động, nhưng lại là không có phát hiện nửa cái bóng người. Vừa mới cái kia cố dị dạng ba động là không gian ba động. Chương 740, chiến tranh khai hỏa, trận chiến đầu tiên, đại thắng. Số 31 cứ điểm bên trong. Một số đế giả, thiên tôn nhóm cũng đã nhận ra nơi xa huyết tộc bộ đội phát sinh sóng động, nguyên một đám không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bọn họ nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Sở đạo hữu, ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Nói như vậy, phạm vi công kích càng xa, lực lượng này cũng lại càng yếu, có thể Sở đạo hữu một trường này, ngăn cách gần 1 triệu dặm cũng không có bất kỳ cái gì yếu bớt, chật chật, loại thủ đoạn này, thật sự là quá lợi hại. Ha ha, cái này trong chiến trường tác dụng, quá lớn. Mọi người rất nhanh liền phát hiện năng lực này trô biến thái, Lạc Thủy cũng không nhịn được có chút hưng phấn, ngươi năng lực này cực hạn ở đâu. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, đàng không mà lên. Tất cả mọi người, hướng ta công kích. Nghe được hắn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lạc Thủy nhưng là đúng Sở Cuồng Nhân 10 phần tín nhiệm, công kích. Tướng quân đều lên tiếng, những người còn lại nhất thời làm theo. Trong lúc nhất thời, các loại năng lượng đánh phía Sở Cuồng Nhân. Kiếm khí trưởng kình đào quang. Hỏa diễm băng xương, phong bạo lôi đỉnh. Hào quang sáng chói chiếu rọi tại cái này băng lãnh tịch mịch trong vũ trụ. Mà Sở Cuồng Nhân liền bị những ánh sáng này bao phủ trong đó, thần sắc không thèm để ý chút nào, đưa tay ở giữa, không gian bàn vận thuật cùng thời không bảo giám ban cho dịch chuyển không gian hai loại năng lực điện ra, bị hắn thôi động đến cực hạn. Tại chung quanh hắn, mảng lớn hư không bị bóp méo. Tất cả năng lượng công kích tiến vào chung quanh hắn hư không, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, mà sau đó một khắc, xuất hiện tại mấy chục vạn dặm bên ngoài huyết tộc bộ đội trên không, giống như thần binh trên trời rơi xuống, cuốn lên từng đợt cơn bão năng lượng. Huyết tộc bộ đội bị đánh trở tay không kịp, từng chiếc chiến thuyền bị công kích này liên tiếp đánh nổ, vô số huyết tộc tu sĩ cũng theo đó vẫn lạc. Đáng giận, đây là không gian thủ đoạn. Thương Khung Tinh bên trong, cái gì thời điểm xuất hiện như thế một cái am hiểu không gian thủ đoạn tu sĩ, thế mà có thể làm đến bước này. Người này năng lực trên chiến trường thật là đáng sợ. Nóa, còn không có tới gần, người liền bị đánh choáng váng. Huyết tộc đế giả, thiên tôn nhóm cũng đều thông qua đế niệm thấy được Sở Cuồng Nhân Thi phát triển không gian bàn vận thuật chẳng cảnh, không khỏi có chút ngộng. Không gian này thủ đoạn, gian lận A. Nhanh, mở ra chiến thuyền bích trướng. Thiên tôn nhóm, thi triển tiểu thế giới, nhiễu loạn không gian. Tại một trận thất kinh về sau, trong huyết tộc thống lĩnh bắt đầu ứng đối lên cái này đột nhiên lên công kích, trước khởi động chiến thuyền phòng ngự bích trướng, sau đó lại do trời tôn mở ra tiểu thế giới, nhiễu loạn không gian kết cấu. Dùng loại biện pháp này tạm thời ngăn trở Sở Cuồng Nhân không gian bản vận thuật. Nhưng Sở Cuồng Nhân tu vi đã là xưa đâu bằng nay, tại tạm thời ngừng một chút về sau, hắn cũng đã phân tích ra thiên tôn bên trong tiểu thế giới không gian kết cấu, lần nữa vận dụng không gian bản vận thuật tiến hành công kích. Mặc dù không có trước đó như vậy tinh chuẩn, có thể huyết tộc nhân số dày đặc, tùy tiện đánh đều có thể đánh trúng, mặc dù có chiến thuyền bảo hộ, cũng vẫn như cũ tránh không được từng đợt tổn thương. Hừ. Lúc này một chiếc chiến thuyền bên trong vang lên một cái hừ lạnh thanh âm. Ngay sau đó, một thanh huyết sắc trường mâu phá không mà ra, tại thoáng qua ở giữa liền vượt qua 1 triệu dặm khoảng cách, hướng Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Chính đang thi triển không gian bản vận thuật, Sở Cuồng Nhân tự nhiên đã nhận ra cái này một trường mâu, chỉ bất quá còn chưa chờ hắn xuất thủ, Lạc Thủy liền đoạt trước một bước cản ở trước mặt của hắn, trường đao trong tay vạch ra chạm tại trường mâu phía trên. Âm vang một vụ nổ, bốn phía hư không nhấc lên từng trận phong bạo. Cái kia trường mâu bị Lạc Thủy chém bay ra mấy trăm dặm, bị một cái tay chộp trong tay, chẳng biết lúc nào, một cái thân mặc trường bào màu đỏ ngòm huyết tộc tu sĩ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân tiêu tán lấy khủng bố uy áp. Nửa bước đạo chủ. Sở Cuồng Nhân hai mắt hơi hơi nheo lại, mà người kia sau lưng cũng dần dần xuất hiện nguyên một đám bóng người, lại là trong huyết tộc thiên tôn nhóm. Những này thiên tôn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra lãnh khốc sát ý. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới Thương Khung gia ngươi như thế một cái không gian tu sĩ, không trước hết giết người, cái này cứ điểm sợ là khó làm a. Không tệ, người này trước hết diệt trừ rơi. Chúng thiên tôn nhóm vượt qua 1 triệu dặm khoảng cách, đi vào cứ điểm trước. Tại phía sau bọn họ, cái kia đếm mãi không hết huyết tộc các tu sĩ cũng khu động lấy chiến thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất, đỉnh lấy năng lượng công kích chạy đến. Lạc Thủy hướng Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, bọn họ giao cho chúng ta. Được. Sở Cuồng Nhân khẽ vươn cằm. Hắn đổ là tuyệt không sợ những này thiên tôn, nửa bước đạo chủ. Nhưng hắn lựa chọn thương vong nhỏ nhất phương thức. Trước đại lượng giải quyết huyết tộc tu sĩ, bảo đảm trận chiến này ưu thế, cứ như vậy, cứ điểm các tu sĩ cũng có thể ứng phó đến nhẹ nhõm chút. Vâng. Cái kia huyết tộc nửa bước đạo chủ cùng Lạc Thủy đánh nhau. Còn lại thiên tôn nhóm cũng đối mặt mỗi người đối thủ. Mà Sở Cuồng Nhân tiếp tục dùng không gian bản vận thuật đối huyết tộc đại bộ đội tiến hành toàn phương vị bao trùm đả kích, đại lượng tiêu diệt địch quân số lượng. Đợi đến chi bộ đội này đi vào cứ điểm thời điểm, nguyên bản mấy vạn chiếc chiến thuyền, giờ phút này chỉ còn lại có không đến một nửa. Giết! Giết a! Nương theo lấy từng tiếng nộ hống. Cứ điểm bên trong đám binh sĩ vọt ra, chiến thuyền cùng chiến thuyền ở giữa tại trong vũ trụ va chạm, đế giả cùng đế giả cũng giao thủ. Trong vũ trụ tăm tối, các loại năng lượng quang mang lẫn nhau chiếu rọi. Mỹ lệ, mộng huyễn, nhưng lại tàn khốc. Chiến tranh, bạo phát, kiếm khí phân thân. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Đối mặt cái kia lít nha lít nhít huyết tộc tu sĩ, vận dụng rất nhiều cũng không từng động tới kiếm khí phân thân. Lấy hắn bây giờ tu vi thi triển cái này cửa đế thuật, có thể nói so với sáng tạo cái này cửa đế thuật Minh Tâm Đại Đế còn muốn xuất sắc. Đến hàng vạn mà tính kiếm khí phân thân theo Sở Cuồng trên thân thể người phân tán mà ra, phân bố tại toàn bộ chiến trường, mà mỗi một cái phân thân, đều chí ít có thánh nhân cấp bậc chiến lực, đang khắp nơi thu gặt lấy huyết tộc binh lính. Bởi vì Sở Cuồng nhân trước đó dùng không gian bản vận thuật công kích, hiện tại huyết tộc bộ đội chỉ còn một nửa, tăng thêm kiếm khí của hắn phân thân, số 31 cứ điểm một phương, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Đáng chết, gia hỏa này không chỉ có sẽ không gian thủ đoạn, còn sẽ phân thân chi thuật, cái này nhưng đều là quần chiến lợi khí A. Tăng thêm tu vi của hắn, một mình hắn, cũng là một đội đại quân A, đối với sơ cấp tu sĩ tới nói, lực sát thương quá lớn. Huyết tộc đế giả, thiên tôn nhóm âm thầm liễu lưới. Phải biết, một cuộc chiến tranh không nhất định đều là từ đỉnh phong chiến lược quyết định. Hạ cấp chiến lực cũng là 10 phần trọng yếu. Dù sao, kiến nhiều cũng có thể cắn chết giống như. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta binh sẽ chết hết. Lùi. Cái kia huyết tộc nửa bước đạo chủ hét lớn một tiếng nói. Nhất thời, rất nhiều máu tộc binh lính điều động chiến thuyền hốt hoảng mà chạy. Trốn, các ngươi có thể chạy trốn tới cái kia đi. Sở Cuồng Nhân lãnh khốc cười một tiếng, tiếp lấy tiểu thế giới triển khai.